sau đó phóng ra mấy cây linh ảnh tuyến. Một lúc sau, hắn kéo một sợi dây nhỏ lại, khâu lại các linh kiện với độ chính xác cực kỳ nhỏ, khiến tất cả các bộ phận của thực ám giả đều được cố định lại. Sau đó, tôi hiểu lấy ra một cây súng tiêm, chích vào cổ thực ám giả một mũi. Chỉ một lúc sau, thực ám giả mở mắt, thần thái, trong mắt đã phục hồi một phần. Nó đầu tiên tỏ ra phẫn nộ, sau đó là sự tức giận và ủy khuất. Điều này khiến nó giận dữ nói, Diakuya, ngươi vì cái gì mà đánh lén ta? Tu hiểu đáp lại, không phải đánh lén, chỉ là tác dụng, phụ nhẹ của truyền tống mà thôi. Thực ám giả nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ, vẻ mặt đầy nghi, hoặc không quan tâm đến sự mê, mang của thực ám giả. Tu hiểu ngồi xuống bên bàn tròn, trong sảnh chế tạo sở, Suyas đang làm gì đó, trên bàn làm việc phần đó. Nhưng lần này, hắn không đến tìm Tô Hiểu giúp đỡ. Chẳng bao lâu sau, Wood bước vào sảnh. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu lấy ra một linh hồn tệ, dùng ngón cái bắn ra, linh hồn tệ bay lên. Khi sắp rơi xuống đất thì bị một bàn tay bắt lấy. Rồi, liền tan biến trong bàn tay ấy. Chợt phát hiện, thân hình Caesar đang ngồi xuống. Biakuya, lần này có chuyện gì vậy? Wood mở miệng hỏi. Tô Hiểu không đáp ngay, chỉ lấy ra một viên tinh khiết huyết thạch, đặt lên bàn. Người muốn làm ra vật phẩm đồng dạng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Wood hiểu ra, nhưng hắn vẫn nói, thứ này rất khó mô phỏng, với năng lực của ta, còn không thể đạt được. Ngay lúc đó, một tấm thẻ linh hồn tệ trị giá 2 vạn, được đặt lên bàn. Wood thay đổi ngữ khí, tiếp tục nói, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng có lúc vẫn phải lớn mật thử xem, chỉ là xác suất thành công thì. Một tấm thẻ linh hồn tệ thứ hai, được đặt lên bàn. Wood và Caesar, mỗi người đều thủ lao 2 vạn linh hồn tệ. Mấy tiếng sau, Tô Hiểu mang theo 2 chiếc dương chứa tinh khiết huyết thạch, đứng lên, tiến đến truyền tống trận. Trong ánh mắt khiếp sợ của các thực ám giả, hắn khởi động truyền tống trận. Trở về hồi ám thánh sở, Tô Hiểu đến gian hàng của thần bí thương nhân, đặt 2 chiếc dương tinh khiết huyết thạch xuống. Thấy vậy, thần bí thương nhân mở một cái hòm gỗ lớn, lấy vài viên tinh khiết huyết thạch ra. Thần bí thương nhân tựa như phát hiện có điều gì đó không đúng, liền cẩn thận kiểm tra phía sau, phát hiện trên thùng gỗ có một mảnh vật liệu gỗ. Nhìn kỹ thì thấy giống như được dùng cành của hắc phong thụ để đẻ lại. Hắn lập tức ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói, số lượng tinh khiết huyết thạch vừa vặn. Thần bí thương nhân nói xong, cầm lấy vạn vẹo thâm uyên kiếp tinh đưa cho Tô Hiểu. Tuy nhiên, trước khi giao vật này, thần bí thương nhân mang theo vẻ cảm khái, nói, u ám đại lục không còn tử tịch chi nguyên nữa, cao tường thành ngoại ứng với ác thổ kia đã không còn, đừng để phí hoài khối thâm uyên kết tinh này. Cuối cùng, chúc ngươi thành công, diệt pháp giả. Lúc này, thần bí thương nhân quay người bước đến thánh sở truyền tống trận, rồi khởi động truyền tống trận của chính mình, rời khỏi nơi này. Nghe lời nói của thần bí thương nhân trước khi đi, nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu tán biến, hắn vừa rồi còn không hiểu vì sao thần bí thương nhân lại dễ dàng gia nhập thuyền hải tặc như vậy. Lão nhân này danh tiếng chẳng phải nhỏ, thật ra trong giới trung lập hành thương có 2 vị cao giai nhất, đó là thần bí thương nhân và lữ hành thương nhân. Thần bí thương nhân theo lời đồn là cáo giả rảo trá khét tiếng, lúc này lại không chờ Tô Hiểu ra đòn sát thủ tiếp theo mà chủ động nhảy lên thuyền hải tặc. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ thần bí thương nhân đến từ u ám đại lục, khi nhìn thấy quê hương của mình suýt nữa bị tử tịch bản nguyên diệt phong, đã quyết định gia nhập thuyền hải tặc khi gian phòng không còn ái. Tô Hiểu bắt đầu khắc họa thuật thức trên mặt đất. Lần này, hắn bố trí một phong ấn thuật thức, thông qua vạn vẹo bên trong thâm uyên kết tinh để nâng cấp tham lam chi trường, nhằm phong ấn đặc tính của ác mộng huyết ảnh. Tô Hiểu không nghĩ rằng, với việc nâng cấp tham lam chi trường đến mức này, hắn có thể vĩnh viễn phong bế ác mộng huyết ảnh. Tuy nhiên, chỉ cần phong ấn kéo dài cho 1 tháng, không, chỉ cần hơn 20 ngày là đủ, sau đó, hắn sẽ hoàn thành thiên phú nhiệm vụ cùng truyền thuyết nhiệm vụ. Khi trở về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ sử dụng đủ phương pháp để tăng cường phong ấn của tham lam chi trường. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Tô Hiểu chú nhập 500 ảo, thời không chi lực vào phong ấn, thuật thức trên mặt đất, rồi kích hoạt nó, một tiếng ầm vang lên, quang mang đại thịnh, thuật thức trên mặt đất từ từ bóc ra, thu nạp lại, và dần dần bao phủ lấy tham lam chi trường, vạn vẹo bên trong thâm uyên kết tinh, cũng từ từ tan chảy, cuối cùng, hòa vào thành năng lượng, toàn bộ nhập vào tham lam chi trường. Lần này, quá trình tăng cường diễn ra rất nhanh, dữ liệu của tham lam chi trường có sự biến hóa, phẩm chất và điểm số đều trở thành, tuy vậy, chức năng này tạm thời không cần thiết. Mục đích hiện tại của vật này là phong ấn ác mộng huyết ảnh, nhắc nhở, hồn, phương chi gia, miệng tăng lên đã hoàn thành, hồn, vương chi gia miệng, nơi sản sinh, căn nguyên, tử tịch thành phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, bào cổ tay độ bền, 286, gạch chéo 300 điểm, tăng thêm 105 điểm, trang bị yêu cầu, chỉ tử tịch chi vương mới có thể mặc, đã đạt thành. Cơ sở hiệu quả, miễn trừ trạng thái sắp chết. Cho đến khi tử vong, hiệu quả này ưu tiên rất cao, trang bị hiệu quả 1, tẫn diệt, hạch tâm, chủ động, phóng xuất tử tịch tẫn diệt, đồng thời nắm trong tay. Trong 3 giây đầu, ngươi có thể chỉ định một mục tiêu, làm cho tốc độ của nó giảm mạnh trong phạm vi lớn. Ban đầu giảm tốc 70%, sau đó mỗi giây giảm thêm 10%, cho đến khi hiệu quả giảm tốc hoàn toàn biến mất, nhắc nhở. Tử tịch tẫn diệt có lực công kích ban đầu cố định, tổng cộng có 5 viên tẫn diệt đạn, nhắc nhở, tẫn diệt đạn nhận thêm linh hồn, cường độ, tăng thêm linh hồn, cường độ X, 0.82, ngoài mức lực công kích định mức, 705 điểm ngoài mức lực công kích, cùng linh hồn cường độ X, 0.82, ngoài mức lực xuyên thấu, 705 điểm ngoài mức lực xuyên thấu, tẫn diệt đạn, được tạo thành từ lượng lớn tử tịch năng lượng. Theo kiểu cũ của đạn, nếu nhiều viên tẫn diệt đạn trúng đích cùng một địch nhân, sẽ khiến địch nhân bị ăn mòn bởi tử tịch năng lượng, làm giảm phòng ngự, đồng thời tăng dần tổn thương của các viên đạn tiếp theo. Viên đầu tiên gây 100% tổn thương, viên thứ hai gây 150% tổn thương, viên thứ ba gây 200% tổn thương, viên thứ tư gây 300% tổn thương. Viên thứ 5 gây 500% tổn thương, nhắc nhở, nếu viên đạn thứ 5 toàn bộ trúng đích, có thể kích hoạt tử tịch phệ bạo, phá hủy tất cả phòng ngự trang bị, và các năng lực phòng ngự tương tự của địch nhân, ưu tiên phá hủy cao nhất, nhắc nhở, tẫn diệt đạn mỗi giờ sẽ tự động sinh ra một viên, cho đến khi tử tịch tẫn diệt, ổ đạn được lấp đầy, tối đa 5 viên, lúc đó quá trình tự sinh sẽ đình chỉ, trang bị hiệu quả 2, tử tịch hàng lâm, hạch tâm. Chủ động, khi kích hoạt năng lực này, trang bị sẽ phóng thích năng lượng tử tịch, có nồng độ cao từ, tử tịch bản nguyên, gây ra quá trình đồng hóa tốc độ cao, trong phạm vi từ 10 đến 30.000 mét xung quanh, làm khu vực này tạm thời trở thành, căn nguyên, tử tịch thành, đồng thời, khu vực này sẽ bị ăn mòn, với độ ăn mòn lên đến 80%, tăng cường độ thêm 40%, nhắc nhở, khu vực càng rộng. Độ ăn mòn tử tịch càng thấp, thấp nhất là cấp 10. Ngược lại, khu vực càng nhỏ, độ ăn mòn càng cao. Nếu khu vực có đường kính chỉ 100 mét, độ ăn mòn có thể đạt tới cấp 80. Nhắc nhở, địch nhân trong khu vực này sẽ bị ăn mòn mỗi giây. Nhận 1.500 điểm tổn thương, cùng với 5% đến 30% HP tối đa, tùy theo độ ăn mòn tử tịch. Đồng thời, tốc độ di chuyển của địch nhân sẽ bị giảm dần. Tốc độ giảm càng nghiêm trọng khi địch nhân di chuyển nhanh hơn, tốc độ di chuyển có thể bị giảm tới 99%, duy trì liên tục từ 5 đến 15 giây, tùy thuộc vào thể lực của địch nhân. Nhắc nhở, khi phóng thích tử tịch hàng lâm, tốc độ di chuyển của ngươi sẽ bị giảm mạnh trong phạm vi lớn. Tuy nhiên, với tư cách là tử tịch chi vương, ngươi có thể chọn ra 10 mục tiêu, không bị năng lượng tử tịch ăn mòn. Đồng thời dùng linh hồn lực lượng của ngươi để bảo vệ họ, nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, duy trì liên tục sẽ căn cứ vào phạm vi bao phủ và linh hồn cường độ của ngươi, tăng thêm 10%, tức là 86 giây, tiến hành tổng hợp phán định, nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, không tiêu hao linh hồn lực, nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi thế giới. Nếu ngươi sử dụng vượt quá số lần cho phép, ngươi sẽ bị thế giới này bài xích mạnh mẽ. thậm chí có thể bị cưỡng ép đẩy ra khỏi thế giới này. Nhắc nhở, khi người ở trong phạm vi tử tịch hàng lâm, chủ động, vũ khí độc hữu, tử tịch tẫn diệt của căn nguyên, tử tịch thành sẽ được cường hóa. Mỗi khi người giết một địch nhân, tử tịch tẫn diệt sẽ tăng thêm 45 điểm công kích, và ngay lập tức bổ sung một viên tẫn diệt đạn. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm và tử tịch tẫn diệt sẽ có hiệu quả cộng minh lẫn nhau. Khi ngươi ở trong phạm vi tử tịch hàng lâm, mỗi khi tử tịch tẫn diệt giết một địch nhân đó sẽ hóa thành tử chi dân, ám hắc linh môi, hoặc thụ thực, tùy thuộc vào cường độ của địch nhân. Những mục tiêu này sẽ ngẫu nhiên tấn công xung quanh, và sẽ chỉ nghe theo một số mệnh lệnh nhỏ của ngươi. Trang bị hiệu quả 3, linh hồn tầm bổ, hạch tâm, bị động, linh hồn lực của ngươi sẽ từ từ tầm bổ cho ý chí lực và tinh thần lực của ngươi. Từ đó vĩnh viễn tăng cường chân thực ý chí lực và tinh thần lực của ngươi. Nhắc nhở, linh hồn cường độ của ngươi càng cao, sự tầm bổ đối với chân thực ý chí lực và tinh thần lực của ngươi càng mạnh. Hiện tại, tử tịch bản nguyên, phong ấn trình độ, hai trọng phong ấn, số lượng phong ấn càng ít, trang bị này sẽ càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn được giảm bớt xuống, chỉ còn một trọng, tử tịch bản nguyên sẽ mang lại rất nhiều sự không ổn định và nguy hiểm. Khi linh hồn lực lượng của ngươi đủ cường đại, ngươi mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn phong ấn này, từ đó phóng thích toàn bộ lực lượng của tử tịch bản nguyên. Cho điểm, 6.000 điểm. Sau khi giải trừ phong ấn, điểm của trang bị này sẽ tăng trưởng. Sơ lược, ngươi thật sự đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt với cái này. Sẽ dẫn đến một thế giới nguyên sinh sa sút, tử tịch chi nguyên sao. Bán ra giá cả, không thể bán ra, Hắc Vương Hộ Tý đã hoàn thành tăng cường, không thể nghi ngờ đó là một tin tốt. Tô Hiểu liền đem tham lam trì trường cất kỹ, sau đó mang theo bố bố ôm, A Mỗ, Ba Ha, chuẩn bị sử dụng giám thị giả nhẫn. Một lần nữa quay lại thế giới ngầm, nhằm phong ấn ác mộng huyết ảnh. Đáng chú ý là, A Mỗ Long tâm phủ đã được chữa trị hoàn thành, khiến hắn đặc biệt vui mừng, mặc dù bây giờ vũ khí này đã thích hợp hơn khi gọi là thị huyết chiến phủ. Không gian mê phủ xung quanh dần tán đi. Khi màn sương mù tan hết, Tô Hiểu đã ở trong hang ổ của phe địch tại thế giới ngầm. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn lập tức rút ra tham lam chi trương. Trước kia, tinh hồng thánh điện lớn lao giờ đây đã bị sụp đổ hơn phân nửa. Huyết yên bay lên từ đống phế tích xa xa, huyết văn khay tròn đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ như thể không có trọng lực, bồng bềnh giữa không trung. Vĩnh ám trì chủ, thâm uyên đại chủ giáo và tinh giới thôn phệ giả không còn ở đây. Điều đó chứng tỏ ba phương này đã rời khỏi thế giới ngầm. Nhắc nhở, hư không chi thụ, bản thế giới ẩn tàng trận doanh, tinh hồng trận doanh đã bị hủy diệt hơn 95%. Những thành viên còn lại đều đã thoát đi khỏi khu vực này. Phán định hoàn thành. Tinh hồng trận doanh đã bị ác mộng huyết ảnh tiêu diệt. Cửa hàng liên quan đến trận doanh đã đóng. Huyết yên bốc lên trên phế tích, khắp nơi là đổ nát thê lương. Nơi từng là tinh hồng thánh điện rộng lớn giờ đây, đã trở thành một đống hoang tàn không chịu nổi. Tô Hiểu đứng tại vị trí của mình, nơi hậu đình viện của tinh hồng thánh điện, nhìn về phía sau, nơi đó là khu đống lửa của cổ lão đại. Tiếp theo là tiên huyết tế đàn, với huyết văn khay tròn nằm trên đó. Thế giới nằm vốn đầy mùi tanh ngọt của máu, là do huyết văn khay tròn tỏa ra, nhưng giờ đây, một mùi mục nát khó người lan tỏa khắp nơi, mặc dù không đến mức tanh hôi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Tô Hiểu nhìn xung quanh, rồi quyết định đi về phía khu đống lửa của cổ lão đại trước, sau đó sẽ tiếp tục đến tiên huyết tế đàn. Mấy phút sau, hắn đã tới được khu đống lửa của cổ lão đại, đống lửa lớn, vốn đã được dập tắt. Giờ lại bùng lên, ngọn lửa đỏ rực bốc cháy trên diện tích rộng vài chục thước. Nhưng lạ thay, ngọn lửa này lại mang màu huyết diễm. Tô Hiểu vừa tiến lại gần, chỉ trong vòng mấy chục mét. HP của hắn đã bắt đầu giảm mạnh, tốc độ mất hơn 6.000 điểm mỗi giây. Với tổn thương khổng lồ như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm 3 phút. Quan sát một lúc, hắn phát hiện bên cạnh đống lửa có một bộ thi thể khô. Thi thể này rõ ràng không phải là chết vì bị nướng trong lửa, mà có vẻ như đã bị hấp thụ hết tất cả sinh mệnh lực. Do đó mà chết, Tô Hiểu bước nhanh tới gần đống lửa, đá vang cánh cửa bí mật, đang phong bế. rồi đi vào không gian bên trong của đống lửa lớn. Nơi này giống như một tinh thể huyết sắc, cấu thành chỉ rộng vài mét vuông, từng hệ huyết sắc tinh chất lan ra từ xung quanh, tụ tập tại trung tâm giao hội. Ở trung tâm có một vật hình cầu huyết hồng sáng chói, nhìn giống như một đóa hoa lớn. Các cánh hoa xung quanh tích tụ nước, nhỏ xuống từng giọt. Một mùi hương say đắm lan tỏa khắp không gian. Nhìn thấy vật này, tôi hiểu. Với tư cách là dược tề đại sư, dừng bước, hắn lấy ra một chiếc hộp than từ phía sau. Dùng ý chí lực áp chế nỗi đau đớn, khi HP tiếp tục giảm, hai tay khẽ vươn ra. Mười ngón tay phóng thích linh ảnh tuyến, rắc, rắc. Mỗi sợi linh ảnh tuyến kéo đứt từng phần của đóa hoa đỏ, từng bước tách rời các tinh thể huyết sắc xung quanh, cho đến khi chỉ còn lại một đầu cuối cùng. Khi trèo nó lên, hắn lấy ba cây linh ảnh tuyến, cố định chiếc hộp than dưới đóa hoa đỏ. Đáng chú ý là, bên trong chiếc hộp than này, đẩy những lớp dầu mỡ trắng, tạo thành một lớp bảo vệ, rắc. Cuối cùng, một cây linh ảnh tuyến cắt đứt rễ của đóa hoa huyết sắc, nó rơi vào trong chiếc hộp than đó. Hoa to lớn này bắt đầu tuôn ra nước, mùi hương xung quanh càng thêm nồng đậm. May mắn thay, lớp dầu mỡ trong hộp than nhanh chóng bao phủ lấy đóa hoa, giữ cho nó ở trạng thái tốt nhất. Nếu không xử lý đúng cách, vật này sẽ thoát ly khỏi căn hệ phía sau, và trong vòng không quá 5 giây, nó sẽ bắt đầu khô héo. Mỗi giây tiếp theo, giá trị của nó sẽ giảm đi từ 10% đến 15%. Nếu trong vòng 10 giây không được xử lý hiệu quả, dị bảo này sẽ khô cạn, mất đi toàn bộ giá trị. Người thu hoạch được thái dương huyết hòa, vĩnh hằng tóc, hy hữu vật liệu, thái dương huyết hòa, nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, dưới mặt đất, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, hay hữu vật liệu, hiệu quả, nếu dùng trực tiếp ăn, có thể vĩnh viễn tăng lên 10 giờ, chân thực thể lực thuộc tính, cùng với 50.000 đến 56.000 điểm HP. Đồng thời, trị liệu, chiều sâu, tổn thương, cho điểm, 5.860 điểm, vĩnh hằng cấp vật phẩm cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược, chỉ sinh trưởng ở những nơi nóng bỏng và máu tươi, giàu có, là loại thực vật hiếm có cần trải qua mấy trăm năm sinh trưởng chậm rãi mới có thể đạt được mức độ này. Với tư cách là dược sư, tôi hiểu, tự nhiên hiểu rõ thái dương, huyết hoa, nếu không, hắn cũng không thể biết rõ cách ngắt lấy nó. Và đối với cách sử dụng, tất nhiên là không thể trực tiếp ăn, sẽ quá lãng phí. Hắn sẽ điều chế thành dược tề, để phát huy tối đa giá trị của vật này. Hạt giống này đã đủ hiếm thấy. Môi trường sinh trưởng cũng rất khắc nghiệt, và tốc độ sinh trưởng lại rất chậm. Thái dương huyết hoa này đã sinh trưởng mấy trăm năm, tuy chưa đạt tới mức hoàn mỹ, thành thục, nhưng cũng đã rất đáng giá. Nếu chờ đến khi nó đạt tới mức hoàn mỹ thành thục, điểm giá trị có thể sẽ đạt tới 6.000 điểm. Vật này chắc chắn là được bồi dưỡng tại tinh hồng trận doanh. Tác dụng của nó có thể đoán được, 89/10 là liên quan đến việc bị giam cầm trong ác mộng chi địa của tinh hồng quân chủ. Năm xưa, khi cùng diệt pháp giả tử chiến, hắn đã bị tổn thương đến bản nguyên. Do đó, vật này chính là để làm nền tảng cho việc phục hồi và trở lại đỉnh phong. Nói đến đây, bảo vật này quả thực rất kỳ bí. Lần trước khi đi qua khu đống lửa của cổ lão đại, hắn quả thật không phát hiện ra sự rung động của bảo vật này. Dù hắn có mang theo tham lam bảo châu, cũng không có phản ứng gì. Điều này cũng không quá ngoài ý muốn, vì tham lam bảo châu không phải là vạn năng. Kết giới tại khu đống lửa của cổ lão đại vô cùng đặc biệt. Khi ngọn lửa lớn bị dập tắt, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của thái dương huyết hoa đang ẩn giấu ở trung tâm đống cho tàn. Chỉ khi ngọn lửa được huyết diễm đặc thù dẫn đốt lên, kết giới này mới có thể mở ra. Tình huống vừa rồi rất rõ ràng, khi ngọn lửa được dẫn đốt, kết giới mở ra thành công, nhưng chưa kịp để người mở ra cửa bí mật hành động, hắn đã bị năng lực của ác mộng huyết ảnh từ xa hút sạch bản nguyên sinh mệnh lực. Quả đúng như dự đoán, năng lực hút bản nguyên sinh mệnh lực này, 89/10, là đến từ thôn phệ trì hạch của ác mộng bản. Việc người mở kết giới đột ngột chết đi đã dẫn đến tình huống kỳ lạ này. Tôi hiểu lập tức thu hồi hộp than chứa thái dương huyết hoa, rồi bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực ngọn lửa lớn bao phủ. Cảm giác nóng rực nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn lấy ra một bình thuốc khôi phục và uống vào. Happy bắt đầu từ từ thử hồi phục. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi huyết sắc sóng động, nơi đó là ác mộng huyết ảnh đã xông phá thế giới ngầm, xâm nhập vào mọi giới. Hắn có thể xác định ác mộng huyết ảnh không có ở đây, vì trước đó khi hắn và ác mộng huyết ảnh chỉ cách nhau mười mấy cây số, hắn mơ hồ cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương. Dù điều này có vẻ là một ưu thế, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Liệu ác mộng huyết ảnh có thể tương tự cảm nhận được vị trí của Tô Hiểu trong phạm vi một khoảng cách nhất định? Tạm thời không tính đến vấn đề này. Tô Hiểu quyết định trước tiên thu thập những lợi ích tiềm ẩn trong thế giới ngầm. Đây mới là điều quan trọng lúc này. Tô Hiểu phát hiện ra rằng, khi ác mộng huyết ảnh đánh giết các thành viên trong Tinh Hồng trận doanh, ngoài việc thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực và linh hồn lực, nó còn có thể trực tiếp hấp thu những bí bảo mà chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Tuy nhiên, những thứ có giá trị nhưng lại yêu cầu bán ra, ác mộng huyết ảnh lại bỏ qua và không thèm quan tâm. Điều này không khó để lý giải. Ác mộng huyết ảnh quả thật rất cường đại, nhưng nó mới chỉ vừa từ trong ác mộng thoát ra. Đối với thế giới vật chất hiểu biết vẫn còn hạn chế, mặc dù chiến lược của nó rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là nó là một kẻ toàn trí, toàn năng. Khi Tô Hiểu đến tiên huyết tế đàn, hắn phát hiện rằng huyết yên ở đây đã hoàn toàn tiêu tán, những mảnh vụn của khay nham thạch vỡ tan bay lơ lửng trong không trung. Có thể thấy, khay tròn lớn này đã bị chém vỡ. Sau một lúc tìm kiếm, ngoại trừ những thi thể khô cạn rải rác xung quanh, Tô Hiểu không phát hiện được vật gì có giá trị. Hắn tiếp tục đi xuống bậc thang, hướng về phía Tinh Hồng Thánh Điện. Không lâu sau, hắn đã đến giữa phế tích của Thánh Điện. Cả tòa Thánh Điện đã sụp đổ ít nhất 2/3. Phò tượng huyết nhãn vốn đặt trên đỉnh chóp đã rơi xuống đất, để lại một bộ thi thể khô cứng bên trong. Nhìn hình thể, thi thể này lúc còn sống chắc chắn cao hơn 4 mét, mặc áo giáp chiến ám kim, trong ngực là một con mắt đồng tử dựng thẳng, trên trán có một ấn ký hình quyền trượng, mang dáng vẻ của Tinh Hồng ấn ký. Bất luận nhìn từ góc độ nào, đây đều là một thành viên trong Tinh Hồng trận doanh. Nhưng sau khi đối mặt với ác mộng huyết ảnh, một nhát đao trong tay hắn đã tàn phá mọi thứ, nhát đao thứ hai xuyên qua cổ họng. Sau đó, cơ thể hắn bị kéo lên, bản nguyên sinh mệnh lực bị ác mộng huyết ảnh cướp đi không còn, cuối cùng thi thể bị vứt bỏ, như rác rưởi. Huyết nhãn pho tượng trong tay hắn bị hất lên, đập mạnh vào pho tượng huyết nhãn trên cao. Nơi này không phải là chiến trường giữa Tinh Hồng trận doanh và ác mộng huyết ảnh, chính diện của Thánh Điện mới là khu vực chiến đấu chính. Nơi đó có những thành viên của Tinh Hồng trận doanh, xác người chất thành núi, biển máu khắp nơi. Toàn bộ sân rộng của Thánh Điện không thể nhìn thấy mặt đất nham thạch, chỉ có thể dùng hình ảnh máu chảy xiết như mái treo để miêu tả. Tinh Hồng trận doanh vốn luôn cao ngạo và tàn nhẫn, lần này đã bị ác mộng huyết ảnh đánh bại. Sau khi bị ác mộng huyết ảnh tấn công và phá hủy nội tạng, thi thể của các thành viên trong Tinh Hồng trận doanh bắt đầu phân tán. Đây chính là dấu hiệu của sự tháo chảy. Tô Hiểu tuy không thể thu hoạch được phần thưởng từ việc giết chóc của ác mộng huyết ảnh, nhưng hiện tại, những lợi ích hắn thu được cũng không ít. Hắn bước vào chính điện qua cánh cửa trống rỗng, phát hiện rằng cánh cửa chính điện đã được chạm khảm trên vách tường đối diện. Trong chính điện hỗn loạn, Tô Hiểu phân công bố bố Uông và A Mỗ thành một đội, bà Hà một mình một đội, để điều tra khu vực thánh điện còn lại. Còn hắn thì tiến về phía bên cạnh của chính điện. Bên cạnh chính điện là một bậc thang dẫn lên, tuy nhiên, bậc thang đã bị hư hỏng, chỉ còn lại 2 đầu, nhưng cả 2 đầu đều sụp đổ. Nhìn lên, có thể thấy rằng hơn phân nửa kiến trúc đã biến mất. Cảm giác như bị một nhát đao chém xuống. Ở phía bên phải của đại chủ, có một cánh cổng vòm. Tô Hiểu đi vào trong đó, nhưng không đi xa, chỉ tiến vào một hành lang, có những bức tranh vẽ trên tường. Đến đây, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đột ngột thay đổi. Không gian trở nên hắc ám và thâm sâu. Cuối hành lang có một cánh cửa nửa mở. Hắn bước vào, và phát hiện đây là một căn phòng có tế đàn, từng vòng bậc thang dẫn lên. Và tế đàn phía trên có diện tích khoảng 100 mét vuông. Xung quanh các bậc thang, mọi thứ vẫn được duy trì trong trạng thái hướng lên, nhưng bỗng dưng, mọi thứ bỗng dừng lại. Và trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại một vị cha xứ đứng im, cẩn thận quan sát những kẻ này. Tô Hiểu nhận thấy, khuôn mặt chúng tuy giống cha xứ, nhưng vẫn có chút khác biệt, hơi giữ lại một số đặc trưng riêng của diện mạo trước kia. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hiểu liên tưởng đến một hình ảnh. Đó là cha xứ, đứng trên đỉnh tế đàn, mục đích gần như đã đạt được, mỗi mũi tên từ cây cung xoắn ốc bắn tới hắn. Khi vừa chạm vào thân thể hắn, liền hóa thành tro tàn, vụn vỡ. Xung quanh, nhóm hồng nhãn kỵ sĩ đã đồng loạt phóng tới cha xứ. Khi hồng nhãn kỵ sĩ cầm trọng kiếm chém vào cha xứ, vũ khí của hắn lập tức bị đồng hóa, và sự đồng hóa này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể hắn. Cùng lúc đó, sự đồng hóa lan rộng với tốc độ ngày càng nhanh, tạo ra cảnh tượng kỳ quái trước mắt. Một tiếng, một thi thể trắng xám vỡ vụn, rồi từ từ sụp đổ, biến thành đống cạn bã xám vương vãi trên mặt đất. Ngay sau đó, thi thể này lại biến mất, và tình cảnh tương tự xảy ra xung quanh, các bậc thang hình tròn. Đây chính là năng lực của cha xứ, quái dị đến cực điểm. Dù trước đó ác mộng huyết ảnh bất ngờ xuất hiện, nhưng theo những gì Tô Hiểu thấy, mục đích của cha xứ đã đạt thành. Tô Hiểu quay lại con đường cũ. Khi đến gần cầu thang, hắn quyết định rẽ vào cổng vòm bên trái. Đi không xa, hắn phát hiện ra một cánh cửa kim loại bị tàn phá. Theo hướng phá khẩu cao, vài thước, Tô Hiểu tiến vào bên trong. Đây hẳn là một kho chứa. Trong này có đủ loại vũ khí, tuy còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, nhưng tất cả đều đã khô cạn, lại trải đầy vết rách. Nhìn vào ác mộng bản thôn phệ trì hạch, hắn nhận thấy rằng vật này không chỉ có thể hấp thu sinh mệnh lực, mà còn có thể hút lấy siêu phàm chi lực từ những bảo vật này. Tuy vậy, đối với năng lực của ác mộng bản thôn phệ trì hạch, Tô Hiểu không hề thèm muốn. Hắn vốn am hiểu hơn về việc lọc và tinh luyện. Nếu không, thì hắn cũng không thể sống sót ở cổ chiến trường đầy nguy hiểm, nơi hắn đã hấp thu lượng lớn huyết khí. Nếu không làm được điều đó, chắc chắn sẽ không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Với huyết khí hệ, Tô Hiểu vừa định quay lưng đi, bỗng cảm thấy từ một góc tường đối diện có một khí tức yếu ớt. Hắn tiến lại gần kiểm tra, phát hiện ra một khay chứa đồ. Khi hắn động vào, một cánh cửa bí mật mở ra. Phía sau cửa là một mật thất rộng vài mét vuông, nhưng nơi này đã bị một người chiếm hết. Người đó có thân hình cao lớn, lại mập mạp, thân đầy mỡ, chính là người mà Tô Hiểu đã gặp một lần tại Tinh Hồng Thành Tinh Hồng Trưởng Nạc. Dường như bởi vì sự xuất hiện của Tô Hiểu, người này cố gắng mở mắt, nhìn thấy hắn, rồi lại cố sức nói, Tinh Hồng Quân chủ trốn thoát được, ta tận mắt chứng kiến, truyền thuyết này tồn tại kinh khủng. Tô Hiểu không lên tiếng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thấy vậy, Tinh Hồng Trưởng Nam càng thêm lo lắng, vội vàng nói, ta đã biết điểm yếu của Tinh Hồng Quân chủ, vì vậy mau cứu ta. Tô Hiểu vẫn không lên tiếng. Tinh Hồng Trưởng Nam trước mặt miệng luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, lần trước hắn từng nói mình quen biết tạp hóa ca Thorns, còn hợp tác với đối phương, thậm chí đã đưa ra một nửa giám thị giả nhẫn. Khi nhìn vào mặt mũi của tạp hóa ca, Tô Hiểu liền thả cho Tinh Hồng Trưởng Nam rời đi. Sau đó, hắn nhét đến người đứng sau tạp hóa ca, khiến tạp hóa ca không khỏi kinh ngạc. Sự thật là, vào một lần tình cờ, tạp hóa ca đã gặp Tinh Hồng Trưởng Nam và phát hiện hắn đang sử dụng tinh hồng chi lực. Lúc đó, tạp hóa ca chuẩn bị diệt trừ thành viên của tinh hồng trận danh này, nhưng Tinh Hồng Trưởng Nam đã quỳ xuống cầu xin, đồng thời khẳng định mình chỉ là người bảo vệ tinh hồng thành, không liên quan gì đến tinh hồng trận danh. Hắn hứa sẽ trông coi các quái vật trong thành, không để chúng thoát ra ngoài. Sau khi nghe vậy, tạp hóa ca mới tha cho hắn một mạng. Chuyện này không chỉ đơn giản là Tinh Hồng Trưởng Nam biết cầu xin đúng lúc, mà còn cho thấy khả năng của hắn trong việc giữ mạng. Hắn không chỉ biết lúc nào cần nín nhịn, mà còn có thể khéo léo xoay chuyển tình thế, bảo vệ bản thân. Điều này giống như lần trước ở Tinh Hồng Thành Bảo. Khi Tinh Hồng Trưởng Nam nói dối, rằng mình không phải là người của tạp hóa ca Tan Tây, dù vậy, hắn vẫn có thể sống sót trong tay diệt pháp chi ảnh. Và điều này cho thấy, hắn có một khả năng đặc biệt cùng thiên phú trong những tình huống ngặt nghèo. Tạch, tạch, tạch. Tô Hiểu ngồi xuống trên con đường. Dưới người hắn là một chiếc ghế tinh thể, cấu thành, làm chỗ tựa lưng. Hắn nhìn, cái Tinh Hồng Trưởng Nam này quả thật có chút giá trị lợi dụng, nhưng có cứu sống đối phương hay không? Hắn sẽ quan sát biểu hiện của đối phương trong những phút cuối cùng, dựa vào mức độ sinh mệnh lực của đối phương đã gần kiệt quệ. Không quá 10 phút nữa, đối phương tất sẽ chết. Ta thật có lỗi. Ta vừa rồi nói láo. Cái kia hẳn không phải tinh hồng quân chủ, mà là ác mộng. Tô Hiểu vẫn không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Đối diện hắn, trong mật thất gần như đã bị tinh hồng trưởng nam chiếm lĩnh. Đối phương trong đầu đang nhanh chóng tính toán, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng rồi bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì trong mắt đối phương, từ sâu trong con người, một tia hồng quang mờ mịt lóe lên. Hắn nhận ra, nếu đối phương thêm một lời vô nghĩa nữa, chỉ cần một giây sau, chính là lúc hắn phải đối diện với tử vong, ngồi đối diện diệt pháp. Rõ ràng, không phải là người thuộc trận doanh thân thiện. Giết hắn, đối phương không có một chút do dự. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi của thánh nữ tọa. Không biết thánh nữ tọa đã từ đâu có được thứ này, nhưng nó mang đậm phong cách steampunk. Hắn nhấn nút đếm ngược. Chiếc đồng hồ bỏ túi, bắt đầu đếm ngược 10 giây. Bánh răng, xin khóa, và các vòng bánh xe tinh vi trong đó phát ra âm thanh máy móc, rồn rập, như thể bắt đầu vận hành. Tiếng tạch tạch tạch này càng rồn rập, khiến tinh hồng trưởng nam cảm nhận được áp lực tinh thần to lớn. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng, cái chết đang đến gần. Điều này khiến hắn cắn chặt răng phát ra tiếng kèn kẹt, nước bọt vàng nhạt theo khóe miệng trôi ra, hô hấp gấp gáp, cuối cùng thở dốc như trâu. Trong những giây cuối cùng của sinh mệnh, tinh hồng trưởng nam, tế bào não của hắn vận chuyển hết tốc lực. Lúc này, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trí tuệ của hắn đạt đến đỉnh cao. Ta nhìn thấy rồi, tinh giới thôn phệ giả bị ác mộng trọng thương, nhất định là bị thương rất nghiêm trọng, nhất định. Két, Tô Hiểu ấn xuống đồng hồ bỏ túi, dừng lại chốt. Không gian xung quanh vì khí tràng của hắn đã sắp ngưng tụ thành thể rắn, từ từ khôi phục. Điều này khiến trong mặt thất, miệng tinh hồng trưởng nam càng mở rộng, càng thở dốc tham lam hơn. Tô Hiểu vẫn không nói lời nào, lại quay đồng hồ bỏ túi về 10 giây trước, rồi lần nữa nhấn nút đếm ngược. Tiếng ken két của đồng hồ khiến tinh hồng trưởng nam cảm thấy sợ hãi. Ta có thể giúp ngươi đối phó cường địch này. Tô Hiểu lại một lần nữa ấn xuống nút dừng, sau đó lấy ra bình dược tề ném vào trong mặt thất của tinh hồng trưởng nam. Hắn, người không còn sống lâu nữa, cũng không màng đến dược tề này có vấn đề gì. Chỉ coi đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, mở phong bế rồi đổ vào miệng. Thấy vậy, Tô Hiểu liền lấy hình ảnh tuyến, kéo động một bên khay chứa đổ. Cơ quan này bị kích hoạt, khiến cửa bí mật phía trước phát ra âm thanh ầm vang rồi đóng lại. Sau đó, trong mật thất truyền đến tiếng kêu thê lương, bi thảm cùng với tiếng va đập. Một lát sau, Tô Hiểu lại dùng cơ quan mở cửa bí mật. Mật thất bên trong đã nhuốm đầy vết máu. Tinh hồng trưởng nam mặc dù toàn thân đầy vết thương, nhưng một loại huyết yên vẫn từ các vết thương chậm rãi bốc lên. Đây là do ác mộng xâm nhập mà ra. Nếu không xử lý ác mộng xâm nhập, thì không thể nào trị liệu được thương thế. Tô Hiểu lại ném vào một bình dược tề. Lần này tinh hồng trưởng nam do dự một chút mới uống vào. Mấy giây sau, trên mặt hắn, cơn thống khổ từ từ giãn ra, hắn há mồm thở phào một hơi, một viên dược hoàn xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn bắn viên thuốc vào miệng tinh hồng trưởng nam. Chưa kịp để tinh hồng trưởng nam phản ứng, viên thuốc đã trôi xuống bụng hắn. Đây cũng là dược vật trị liệu, không, đó là mãnh độc. Tô Hiểu nói xong, liền tỏ ý bảo A Mỗ quay lại, dùng thiết bị đầu cuối cho tinh hồng trưởng nam xem hình ảnh phản ứng của mãnh độc sau khi phát tác. Nhìn xong, đoạn hình ảnh ngắn ngủi, tinh hồng trưởng nam ừng ực một tiếng nuốt nước miếng. Từ đầu đến cuối, hắn không chút hoài nghi về hiệu lực của mãnh độc. Nguyên nhân là bởi vì, chỉ nửa phút trước, chính diệt pháp đã dùng dược tề cứu hắn từ nguy cơ tử vong. Với tài năng điều phối dược tề của dược tề đại sư, sao có thể không am hiểu chế tạo mãnh độc? Có lẽ tinh hồng trưởng nam mãi mãi cũng không nghĩ ra. Hắn vừa mới nuốt vào, lại là một viên thuốc vitamin. Việc làm này có hai điểm lợi ích. Một là dù tinh hồng trưởng nam có tìm đến bất kỳ dược sư nào, cũng sẽ không phát hiện ra thuốc này chứa mãnh độc, đó mới là điều đáng sợ nhất. Hai là thành phẩm của viên thuốc này thấp, nhưng nếu dùng mãnh độc thật sự, chi phí sẽ rất cao, còn những dược tề vĩnh cửu lại có chi phí lớn, và thời gian hiệu quả rất ngắn, người có thể lấy đi. Tô Hiểu mở miệng, Khinh Tinh Hồng trưởng nam thở phào nhẹ nhõm, vì đối diện Diệt Pháp không nói lời nào, khiến hắn cảm thấy áp lực quá lớn. Ta, đi đâu cũng được, Tinh Hồng trưởng nam hỏi, trong mắt hiện lên chút nghi, hoặc đương nhiên, Tô Hiểu đáp, làm khuôn mặt của Tinh Hồng trưởng nam từ từ nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó, Tô Hiểu lại nói, không phải, câu nói này khiến biểu cảm của Tinh Hồng trưởng nam có chút rối loạn, ngươi đi Tí Hộ Thành, tìm một chỗ ẩn nấp dưỡng thương, có một vị danh y sẽ trị tốt cho ngươi, hắn thường trú tại Hắc Thiết Thành. Nghe lời Tô Hiểu, Tinh Hồng trưởng nam tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng chọn làm theo. Sau khi đứng dậy, hắn chậm rãi bước ra khỏi tàng khố. Tại sao Tô Hiểu lại bảo Tinh Hồng trưởng nam đi Tí Hộ Thành? Kế hoạch này dù phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản. Đầu tiên, Tinh Hồng trưởng nam vừa cung cấp một tin tức quan trọng. Tinh giới thôn phệ giả đã bị ác mộng huyết ảnh gây thương tích. Cân nhắc đến đây là lúc Tinh Hồng trưởng nam quỳ cùng dãy ruộng, cho thấy tin tức này có độ tin cậy rất cao, hơn 9 phần 10. Cộng thêm chiến lược của ác mộng, huyết ảnh, khiến người ta khiếp sợ. Cùng với việc trước đó, Tinh giới thôn phệ giả đã bị Tinh Hồng trận doanh và cha xứ vây công, một khi gặp phải ác mộng huyết ảnh, liền bị nó trọng thương, hoàn toàn không thể chống đỡ. Đỉnh tiêm của diệt thế, cấp tồn tại, là năng lực bất tử bất diệt. Tinh giới thôn phệ giả tự nhiên cũng có năng lực này, nhưng hiện tại, năng lực bất tử bất diệt của nó đã bị hao tồn, chưa kịp thôn phệ đủ tinh thần chi lực để khôi phục. Vì vậy, không thể tái sinh. Dựa trên phỏng đoán này, sức khôi phục của tinh giới thôn phệ giả chắc chắn không thể bằng được lúc đỉnh phong, bị ác mộng huyết ảnh làm trọng thương. Điều phiền phức nhất không chỉ là vết thương, mà còn là ác mộng lực lượng đã xâm nhập vào cơ thể. Điều này cũng có nghĩa là, tinh giới thôn phệ giả bị trọng thương sẽ không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Vì vậy, nó nhất định phải quay trở lại Tí Hộ Thành. Nơi đó dù sao cũng là vô quang thần điện, nơi ẩn náu của bốn cự đầu. Chắc chắn có những thủ đoạn công kích mạnh mẽ, nhất là cây hắc thạch đại thụ bao phủ toàn bộ Tí Hộ Thành, không phải là điều dễ dàng đối phó. Tinh giới thôn phệ giả trốn vào Tí Hộ Thành để khôi phục thương thế. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ác mộng khí tức vẫn còn lưu lại trên người nó, nhưng vết thương đã hồi phục đến hơn 6 phần. Tinh Hồng trưởng nam, sau khi chạy trốn đến Tí Hộ Thành, đã giấu kín việc khôi phục thương thế của mình. Tí Hộ Thành là địa bàn của Vô Quang Thần Điện, nơi mà bốn cự đầu nắm giữ, và ngay khi Tinh Hồng trưởng nam đến đó, hắn sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Nếu như vậy, với ác mộng khí tức lộ ra, liệu tinh giới thôn phệ giả có bỏ mặc tên này không? Tình huống khẳng định là, tinh giới thôn phệ giả đã phái người bắt Tinh Hồng trưởng nam đến trên địa bàn của người ta. Tinh Hồng trưởng nam nhất định không dám lộng hành, mà trung thực bị bắt về sau. Hắn liền kể lại toàn bộ sự tình rõ ràng, từng chi tiết một. Đừng quên, tinh giới thôn phệ giả hiện đang đối mặt với tình thế vô cùng nghiêm trọng. Khi mà thủy tổ bị trảm sát, lại còn trọng thương, lúc này mới biết có một danh y có thể trị liệu vết thương này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, mà người danh y này, tự nhiên chính là Caesar, Đàm Ngụy Trang. Nếu kế hoạch thuận lợi, lần này chính là cơ hội tuyệt vời để trảm sát tinh giới thôn phệ giả. Tô Hiểu quay người rời khỏi tàng khố. Vừa bước ra, hắn liền phát hiện có một thông báo mới xuất hiện, thông báo này chưa được phát ra ngay lập tức. Nhưng khi mở ra kiểm tra, hắn phát hiện là một khế ước giả nạc danh đang liên hệ với hắn, chuẩn bị bán ra cửu tinh danh hiệu. Nạc danh giả, có đây không? Diakia, ẩn, nạc danh giả, xin hỏi, ngươi chuẩn bị bao nhiêu thời không chi lực để thu mua một cửu tinh danh hiệu? Diakia, người bán ra giá, nạc danh giả, 1.000 ao, một cái cửu tinh danh hiệu, có thể không? Diakia. Nhiều nhất 100 ao một cái, nạc danh giả, thành rào, người muốn bao nhiêu? Nhìn đến tin nhắn này, Tô Hiểu cảm thấy rất nghi ngờ, khả năng đây là một cạm bẫy, một cử tinh danh hiệu, cho dù chỉ có thể dùng để làm phó danh hiệu đốt luyện không thuộc tính, thì giá cả như vậy cũng không hợp lý chút nào. Tuy nhiên, Tô Hiểu gặp phải một vấn đề, chính là ngoài hắn ra, trong lần này tiến độ thế giới này, không ai dùng thời không chi lực để mua danh hiệu, điều này cũng dẫn đến việc danh hiệu cao tinh cấp giao dịch, không mấy bán chạy, nếu giá thấp, người bán không cam tâm, nếu giá cao, người mua lại cảm thấy thiệt thòi. Việc dùng thời không chi lực để giao dịch thứ khác biệt này thực sự rất khó làm, nhưng nếu có thể đổi, lấy danh hiệu, quả thật là một món lời lớn. Tôi hiểu suy nghĩ kỹ lưỡng trong tình huống này với liệp sát danh sách, viết khế trong tài. Hắn có thể ổn định thu hoạch thời không chi lực và có được danh hiệu cao tinh cấp, tuy nhiên, thứ này hoàn toàn dựa vào vận khí. Những người khác đều phải đánh giết cường địch, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận được. Nhưng trước đây, khi hắn chạm sát thủy tổ, địch nhân đã đủ mạnh như vậy rồi. Thế mà, vẫn không có nổi một danh hiệu nhất tinh. Tô Hiểu cân nhắc một hồi, rồi đưa ra câu trả lời, Byakuya, ngươi có bao nhiêu mai, muốn hết, nạc danh giả, thật sao, ta có tổng cộng 12 mai cửu tinh danh hiệu không thuộc tính, nếu ngươi cần, còn có thể có thêm, có lẽ, vì vừa nhận được một kích giàu có từ Tô Hiểu, đối phương hồi phục rất nhanh, nhưng trong văn tự của tin nhắn, không thể tránh khỏi sự kích động và chấn kinh. Tô Hiểu đọc xong tin nhắn, trong lòng thầm nghĩ, không kinh ngạc là giả. Người này lại có đến mười mấy mai cửu tinh danh hiệu không thuộc tính, quả thực giàu có đến mức không hợp lý. Rõ ràng, cả hai bên đều bị sự giàu có của đối phương làm cho sửng sốt. Người bán thì kinh ngạc, người mua cũng cảm thấy kinh ngạc không kém. Byakuya, đến sau gặp mặt đảm, nạc danh giả, có thể dùng phương thức khác giao dịch không? Ta, cái này người, so sánh, cẩn thận, Byakuya, vậy bỏ đi, nạc danh giả, không không không. Bằng không, tại Hắc Thiết Thành gặp mặt, cho ta mấy giờ cân nhắc địa điểm, nhìn thấy tin tức cuối cùng, tôi hiểu bỗng cảm giác. Đây hình như không phải cái bẫy, đối phương dường như thật sự chuẩn bị 100 ao, thời không chi lực, chỉ để đổi lấy một cái cửu tinh danh hiệu. Muốn biết, một cái cửu tinh danh hiệu yêu cầu thu thập 390.625 điểm danh vọng, đem nó đổi thành danh hiệu Bảo Dương. Có thể hợp thành, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại suy nghĩ, vì cách tính toán này, dựa vào trong danh hiệu Bảo Dương, chỉ có thể mở ra nhất tinh, không thuộc tính danh hiệu. Trước kia hắn mở hàng chục vạn danh hiệu Bảo Dương, đều gặp phải tình huống này, kết quả suýt nữa đã quên mất thuộc tính cấp ban đầu của danh hiệu Bảo Dương. Danh hiệu Bảo Dương, sử dụng hiệu quả, mở ra phía sau, có thể đạt được 1 sao, 9 sao, danh hiệu, số lượng tồn kho. Mai, không hạn chế, số lượng hồi đoái giá, một điểm thế giới danh vọng, tôi hiểu, quyết định bỏ qua việc, lo lắng về xác suất thu hoạch, danh hiệu từ Bảo Dương, điều này khiến tâm trạng hắn tốt hơn một chút, dù sao, mặc dù thu hoạch danh hiệu có độ khó cao, nhưng hắn lại có nhiều thời không chi lực, có thể mua từ tay những khế ước giả khác, lão đại, bên này, Ba Ha bay trở về, hiển nhiên là có phát hiện. Dưới sự dẫn đường của bà Hà, đi qua mấy hành lang, quanh co khúc khuỷu, Tô Hiểu cuối cùng cũng đến một cửa vào dưới mặt đất, hắn theo hướng bậc thang đi xuống. Đến cuối cùng, một cánh cửa vòm bị tinh hồng, chi vụ phong bế xuất hiện trước mắt, Tô Hiểu mang theo, tinh hồng nhẫn, giả, sử dụng nó mở ra một thông đạo trên tinh hồng chi vụ, hắn bước vào thông đạo, vừa tiến vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải dừng lại. Đây là một gian phòng giống như phòng sách, với gia cụ lộng lẫy, nhưng cổ xưa. Một chiếc ghế gỗ được đặt ngay giữa phòng, và phía sau, trên tường, treo một bức tranh lớn cao mấy thước. Trong khung vẽ là hình ảnh máu tươi của quân chủ. Bây giờ, cha xứ đang ngồi trên ghế gỗ, nét mặt hòa ái, và nụ cười hiền từ nhìn hắn, bí ẩn trong thư phòng. Cha xứ ngồi yên trên ghế gỗ, thần sắc vẫn như xưa, hòa nhã và hiền từ. Nếu như không biết rõ, chắc hẳn ai cũng sẽ cho rằng đây là một lão trà sứ hiền lành, niêm từ. Tuy nhiên, sau lưng tinh hồng, khi thông đạo quan bế lại, Tô Hiểu vẫn chưa để ý đến điều này. Khi hắn nhìn thấy trà sứ, tay đã tựa vào chui đao, tranh, lưỡi đao vung lên, như gió nhẹ, chém vào mục tiêu ngay lập tức, đó là chiêu, nhận đạo đao, lưu, một đòn chào hỏi đầy mạnh mẽ, đao phong cắt, xuyên qua đầu trà sứ. Tạo thành một vết chả mạnh mẽ, làm đứt đôi bức tranh tựa của Tinh Hồng Quân Chủ, đầu trà sứ bị chém nghiêng, chỉ thấy nửa phần trên của đầu lâu, từ từ trượt xuống một bên, vết thương không chảy máu tươi, mà lại tuôn ra một chất dịch màu đen. Chất dịch này nhanh chóng biến thành những xúc tu nhỏ màu đen, chúng quấn lấy nhau, khiến phần đầu lâu bị chém nghiêng, không rơi xuống nữa, mà lại kéo trở lại vị trí cũ. Cuối cùng, vết thương tự động khép lại. Dù vậy, cha xứ vẫn duy trì nụ cười hòa ái trên mặt, như thể vừa mới không có chuyện gì xảy ra. Tôi hiểu rút đào vào bao, hắn đã xác định đây không phải là cha xứ bản thể. Hắn không biết liệu cha xứ có phải đã tấn thăng khả năng mới từ tuyệt cường phía sau, nhưng có thể khẳng định rằng phân thân này rất mạnh mẽ. Nó không chỉ khó phân biệt thật giả, mà còn mang trong mình một đặc tính bất tử nhất định. Càng về sau, phi quy giả càng khó đối phó, như cha xứ hay lữ đoàn, người từng là thành viên số một của Bạch Kim Sứ Đồ. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu, có thể sống đến giai đoạn hậu kỳ của phi quy giả, hẳn là đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần bị liệp sát giả và tử vong du hiệp săn đuổi. Nếu lần này, trong cuộc săn đuổi này, hắn có thể sống sót, thậm chí còn thực hiện được phản sát, thì năng lực và phương hướng phát triển của hắn chắc chắn đã tiến gần đến bất tử, bất diệt, cùng với những đặc tính quái dị, xảo quyệt. Tôi hiểu quan sát cha xứ đối diện, hắn có thể xác định cha xứ đang để lại phân thân ở đây, chắc chắn là chờ đợi một ai đó, nhưng người đó lại vẫn chưa xuất hiện. Trước tiên, loại trừ khả năng người đó là thành viên của Tinh Hồng trận doanh, vì nếu là vậy, cha xứ không cần phải tốn công sức gặp mặt. Thứ hai, loại trừ khả năng đó là khế ước giả hay vi quy giả, vì nếu là như vậy, họ có thể sử dụng kênh thế giới để thương lượng, không cần phải mạo hiểm gặp mặt ở nơi này. Hơn nữa, số người có thể vào thế giới ngầm là hữu hạn, nếu không có thực lực, họ sẽ chỉ có đường chết. Kể từ đó, nhóm người mà cha xứ có thể gặp mặt càng ít. Tôi hiểu đột nhiên, nhớ đến Tinh Hồng trưởng nam mà hắn vừa gặp, gã này đúng là đáp ứng đủ điều kiện mà hắn đang nghĩ đến. Nếu hai bên đã định hẹn gặp ở đây, chắc chắn là cả hai đều có mục đích riêng. Mục đích của Tinh Hồng trưởng nam thì dễ đoán, sau khi Tô Hiểu phá hủy Tinh Hồng thành, gã này chắc chắn cần một thế lực đáng tin để nương nhờ. Nếu không, tại viễn quang thế giới đầy nguy hiểm này, gã sẽ chẳng khác gì một kẻ sắp chết. Ở ngoại giới, có thể đạt đến mức tuyệt cường đã là điều rất đáng sợ, nhưng tại viễn quang thế giới, tuyệt cường có mặt khắp nơi, những kẻ không có chiến lực tuyệt cường sơ kỳ, thì dù chỉ thở mạnh cũng không dám làm. Nghĩ đến đây, mục đích của Tinh Hồng trưởng nam trở nên dễ dàng đoán ra. Hắn dù có thực lực, nhưng vì nắm trong tay Tinh Hồng chi lực, thiên hướng của hắn lại càng nghiêng về sự sinh sôi. Đặc tính của ký trùng rõ ràng sẽ khiến Tinh Hồng trận danh cảm thấy chướng mắt. Chỗ Tinh Hồng trận danh ưa chuộng chính nhà Tinh Hồng chi lực huyết diễm, lửa bùng cháy sôi sục. Vì vậy, Tinh Hồng trưởng nam muốn gia nhập thế lực Tinh Hồng, ôm chân thế lực này quả thật rất khó khăn. Nhưng nếu như có cha xứ đứng ra giới thiệu, thì vấn đề này liền không còn là vấn đề nữa. Tinh Hồng trưởng nam muốn được cha xứ giúp đỡ, thì nhất định phải trả giá rất lớn, có thể là gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nếu không, có khi ngay cả mạng sống cũng khó bảo toàn. Nhưng vấn đề là, cha xứ yêu cầu Tinh Hồng trưởng nam giúp đỡ điều gì? Tôi hiểu suy nghĩ mãi, cũng không thể nghĩ ra được. Tinh Hồng trưởng nam, ngoài việc cầu xin bảo toàn mạng sống, hình như không có điều gì khác đáng giá để cha xứ lợi dụng. Bỗng nhiên, tôi hiểu nhớ ra một sự kiện. Tinh Hồng trưởng nam đến từ Tinh Hồng, thanh báo. Ngày xưa, khi ám hiếp thành chủ, cùng phụ tử mở ra thâm uyên, thông đạo ngoan nhân, dù trong đó có tuôn ra là Tinh Hồng. Điều này lại càng khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ thêm. Trong Tinh Hồng thành, khi bảo vệ thành bị bão phát, ám huyết thành chủ liều mạng đoạn hậu, để cho nhị tử mang theo đứa con nhỏ nhất của mình chạy trốn. Đây là một quyết định đầy hy vọng, bởi vì dù Tinh Hồng thành bị biến dị do Tinh Hồng, nhưng lý trí của nhị tử vẫn không bị ảnh hưởng. Chính là Tinh Hồng trưởng nam hiện tại, Tinh Hồng trưởng nam tự xưng như vậy, cũng muốn ám chỉ rằng, Tinh Hồng thành bảo bị Tinh Hồng bạo phát, là do trưởng tử của thành chủ cố chấp đến mức gây ra hậu quả. Nhị tử, sau một thời gian ngắn, mất đi cả cha mẹ và tất cả anh em, đối với huynh trưởng, hắn mang đầy hận thù. Tuy nhiên, huynh trưởng ấy đã chết, cơn căm hận ấy không thể phát tiết, nên hắn quyết tâm xóa bỏ sự tồn tại của người huynh trưởng. Vì vậy, tự xưng là Tinh Hồng Trưởng Nam. Tinh Hồng Trưởng Nam luôn canh giữ tại tầng 4 của Tinh Hồng Thành Báo, chính là lối vào tầm điện. Ngoài mặt, hắn tuyên bố đó là để ngăn ngừa các quái vật từ tầng 5 tầm điện thoát ra. Nhưng thật ra, hắn chỉ muốn giữ cho chính mình, không trở thành quái vật. Hắn sợ mẹ đẻ của mình có thể giết chết những sinh linh vô tội và nuốt chửng họ, chỉ chờ đợi có ai đó mạnh mẽ hơn hắn, chiến thắng và khiến mẹ đẻ hắn vĩnh viễn yên giấc. Nếu đúng như vậy, thì ít nhất, tôi hiểu trước đây đã phần nào đoán đúng về nhiệm vụ liên quan đến Tinh Hồng Thành Bảo, có thể đến 70%. Nếu như Tinh Hồng Trưởng Nam thật sự là nhị tử của Ám Huyết Thành Chủ, vậy thì huynh trưởng cùng phụ thân hắn nắm giữ tri thức, liệu có chia sẻ cho hắn không? Vì họ là người một nhà, tỷ lệ này thật ra rất cao. Nói thật ra, xác suất Tinh Hồng Trưởng Nam nắm giữ phương pháp mở thâm uyên, thông đạo của bản thế giới là không nhỏ, không, chính xác hơn là mở ra phương pháp Tinh Hồng Thông Đạo. Trong cuộc đàm phán ban đầu giữa hai bên, cha xứ đã giúp Tinh Hồng Trưởng Nam giới thiệu, để hắn thuận lợi gia nhập Tinh Hồng trận danh, đồng thời đạt được địa vị trung tầng trở lên. Còn Tinh Hồng Trưởng Nam thì giao lại cho cha xứ phương pháp có thể mở ra Tinh Hồng Thông Đạo. Cha xứ muốn mở ra Tinh Hồng Thông Đạo, mục đích của hắn chỉ có hai loại. Một là mưu cầu lấy tinh hồng chi lực, nhưng khả năng này không lớn, bởi cha xứ có năng lực tương tự cổ thần, lại có hoàng kim chén thánh hỗ trợ, nếu phát triển ổn định, hắn có thể đạt được. Thứ hai, cha xứ có thể muốn thông qua tinh hồng thông đạo để giải phong ấn tinh hồng quân chủ, khả năng thứ hai có tỷ lệ cao hơn. Nếu không, lý do cha xứ ban đầu hợp tác với tinh hồng trận giành, chính là muốn mưu cầu một bảo vật bí mật nào đó của tinh hồng quân chủ, hoặc là một năng lực tương tự. Tuy nhiên, suy đoán này vẫn chưa hoàn toàn chính xác, bởi hệ thống năng lực của tinh hồng quân chủ rõ ràng không hoàn toàn tương hợp với cổ thần. Trong tình huống này, bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một điểm chung giữa cha xứ và tinh hồng quân chủ, cả hai đều là những kẻ nắm giữ nguyên tội vật. Đồng thời, tinh hồng quân chủ gần như đã đạt đến mức hoàn mỹ trong sự kết hợp với tinh hồng quyền trượng. Nhìn qua có vẻ như vậy, nhưng qua quá trình phong ấn hiện tại của tinh hồng quyền trượng, tôi hiểu có thể khẳng định rằng mối quan hệ giữa tinh hồng quân chủ và tinh hồng quyền trượng không giống như mối quan hệ giữa Caesar và thâm uyên tri quán, mà là hoàn toàn khác biệt. Cái sau mới là mối quan hệ hoàn hảo. Mối quan hệ giữa tinh hồng quân chủ và tinh hồng quyền trượng rõ ràng không phải là sự phù hợp hoàn hảo, mà thông qua một phương pháp nào đó đã bổ sung để gần đạt đến sự phù hợp hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, mối quan hệ giữa tinh hồng quân chủ và tinh hồng quyền trượng đạt được hơn 80% sự phù hợp, còn lại 20% khoảng trống đã được tinh hồng quân chủ dùng một phương pháp nào đó để bổ sung, tạo ra tình huống gần như vô hạn hoàn hảo. Nghĩ đến đây, tôi hiểu nhận ra rằng điều kiện ban đầu mà cha xứ và tinh hồng trận danh hợp tác chính là phù hợp bí pháp. Cha xứ nắm giữ hoàng kim chén thánh, và dù cho hắn có hoàng kim chén thánh trong tay cũng không thể đạt được sự phù hợp hoàn hảo, tối đa chỉ có thể đạt được 80% độ phù hợp, giống như tình huống giữa tinh hồng quân chủ và tinh hồng quyền trượng ban đầu, không có gì khác biệt. Vì vậy, tinh hồng trận danh đã đề xuất rằng nếu cha xứ giúp bọn họ cứu ra tinh hồng quân chủ bị phong ấn trong ác mộng, thì bọn họ sẽ giao cho cha xứ bí pháp này, đồng thời hai bên sẽ ký kết một khế ước. Khế ước và phù hợp bí pháp sẽ được giao cho hư không chi thụ công chứng và bảo tồn. Chỉ cần tinh hồng quân chủ thoát khốn, cha xứ sẽ có thể thông qua hư không chi thụ để nhận được bí pháp này. Hiện tại, tinh hồng trận danh đã bị diệt, nhưng đối với cha xứ mà nói, điều này có ảnh hưởng, nhưng không đến mức làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Sự sống hay cái chết của tinh hồng trận danh hắn không quan tâm. Mục đích của hắn là đứng ở hư không suy thụ, công chứng và dự trữ trong phù hợp bí pháp. Vì vậy, việc thả tinh hồng quân chủ từ ác mộng chi địa ra ngoài chính là mục tiêu hiện tại của cha xứ. Như vậy, lý do vì sao cha xứ cùng tinh hồng trưởng nam gặp nhau tại đây là vì cha xứ không mở ra chìa khóa để vào sâu trong sa chi hải của ác mộng chi địa, mà tinh hồng trưởng nam lại nắm giữ trí thức có thể mở ra tinh hồng thông đạo. Đây có thể là phương pháp giúp tinh hồng quân chùa thoát khỏi tình trạng giam cầm. Tô Hiểu không thể xác định suy đoán của mình có chính xác hay không. Tất cả chỉ là dựa trên thông tin có được và những phỏng đoán, nhưng đúng hay sai không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là phải tiếp tục thăm dò, đây mới là chìa khóa. Tô Hiểu vẫn chưa lấy xuống, tinh hồng nhẫn, giả. Vì vậy hắn lại một lần nữa mở ra thông đạo sau lưng tinh hồng chi vụ, để bố bố uông, àm bỗ, ba ha lập tức đuổi theo tinh hồng trưởng nam, mọi giá phải ngừng hắn lại. Bởi kế hoạch đã có sự thay đổi, không thể để hắn đi tí hộ thành lúc này, còn chưa hết. Tô Hiểu liền dùng kênh tiểu đội liên lạc với Zuyas, ủy thác cho đối phương nhanh chóng bắt được tinh hồng trưởng nam. Sau khi thành công, sẽ thưởng cho Zuyas 5 bình thần huyết dược để làm thủ lao. Zuyas nhận được tin tức này, lập tức lựa chọn khởi hành. Đối với hắn, 5 bình thần huyết dược tề chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng là tình hữu nghị. Trọng lượng của 5 bình này chính là sự vững chắc của tình bạn giữa hai bên. Về phần tại sao Tô Hiểu lại để bố bố uông, à mỗ, bà Hà đi chặn đường tinh hồng trưởng nam, còn để Zuyas đi bắt. Thực ra đây là một biện pháp phòng ngừa rất cẩn thận. Tô Hiểu giao nhiệm vụ cho bố bố uông, A Mỗ và Bahar, để họ cố ý đi nhầm đường, tránh để vừa mới rời khỏi đây đã bị cha xứ bản thể phát hiện và chặn đường, từ đó bị đối phương giành tiên cơ. Đội của bố bố uông, A Mỗ, Bahar có thể sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Còn Zuyas mới là người ổn thỏa để bắt được tinh hồng trưởng nam chủ lực. Trong căn phòng bí mật, Tô Hiểu nhìn như đang giằng co với cha xứ, nhưng kỳ thực trong đầu hắn đang suy nghĩ nhanh chóng, đồng thời nảy sinh một suy đoán đáng tin cậy. Ở phía đối diện, cha xứ cũng đang cân nhắc, không hiểu vì sao Tô Hiểu lại phóng thích ác mộng huyết ảnh, và mục đích của hắn là gì. Cha xứ nhìn nhận, việc Tô Hiểu thả ác mộng huyết ảnh quả thật là điều bất ngờ. Hắn đoán rằng Tô Hiểu không hề có ý định thả ra ác mộng huyết ảnh, mà lần giao phong này, cha xứ đã dẫn đầu giành được tiên cơ. Hắn tự hỏi, để ta đoán thử, mục tiêu của ngươi là vô quang thần điện bốn cự đầu, hay là nhiệm vụ của diệt pháp trận doanh? Không đúng, diệt pháp trận doanh, hiện tại, chỉ còn ngươi một mình. Nếu vậy, có phải, đây là một loại khảo nghiệm của diệt pháp chi ảnh? Hay là, một nhiệm vụ thiên phú của diệt pháp? Nhiệm vụ khó khăn như vậy, thiên phú của diệt pháp chi ảnh quả thật vô cùng mạnh mẽ. Cha xứ hòa ái mở miệng cười. Tuy đây chỉ là phân thân, nhưng rõ ràng là ý thức của cha xứ đang điều khiển. Ta nghe nói, Thâm Uyên đại chủ giáo trước kia đã tiếp xúc với ngươi về cái gọi là phòng chỉ nhận. Đây chính là chìa khóa có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này. Nhưng, phòng chỉ nhận không thể lừa được Thâm Uyên đại chủ giáo. Ta biết lão bằng hữu Biakuya sẽ không lơ là, sẽ không để cho Thâm Uyên đại chủ giáo có cơ hội chạy trốn một chút nào. Trừ phi, nhiệm vụ này không phải là tiêu diệt toàn bộ bốn cự đầu, mà chỉ cần diệt ba trong bốn tên, cũng có thể hoàn thành. Do đó, dù có lỡ tay để một tên thoát, cũng không phải không thể tiếp nhận được. Cha xứ lại mỉm cười hòa ái. Đây là trận đấu giữa hai bên, và cha xứ lần thứ ba mở miệng, mỗi lời đều trực tiếp lột trần mục đích của Tô Hiểu, dẫn dắt hắn đi ba bước tiên cơ. Đây là cách mở ra tinh hồng thông đạo. Ngươi hẳn đã đi qua tinh hồng thành bảo, cũng đã thấy ta và thành chủ phu nhân giao đấu ở tầng 5, để lại dấu vết chiến đấu. Đây là ta phát hiện tại tầng 6 trong thư phòng của thành chủ. Tô Hiểu lấy ra một cuộn tấm da dê, sau đó ném nó về phía cha xứ. Tấm da dê cuộn lại, lăn nhẹ trên mặt đất, cuối cùng chạm vào mũi giày của cha xứ, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển vài phần, cuối cùng dừng lại. Chiều này khiến cha xứ trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn đưa tay nhặt lên, lập tức lộ ra toàn bộ mục đích hợp tác với tinh hồng trận doanh. Tuy nhiên, nếu không chiếm được, hắn đối diện với diệt pháp giả lại hiểu rõ đối phương có đến 7 phần xác suất mở ra tinh hồng thông đạo. Mà phương thức này một khi bị ném ra, đối phương sẽ am hiểu và không thể không tiến hành một nước cờ hiểm hóc. Trong trận đấu này, tỷ số ban đầu là 32.0, nhưng giờ đã bị kéo thành 32.5, cục diện lúc này có phần cứng nhắc. Cả Tô Hiểu và cha xứ đều đại khái biết rõ mục đích của mỗi bên. Mục đích của cha xứ chính là phóng thích tinh hồng quân chủ. Nhưng Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Một khi tinh hồng quân chủ được phóng thích, chắc chắn hắn sẽ là kẻ đầu tiên tìm đến Tô Hiểu, bởi vì giữa hai người là tử địch, lại thêm tinh hồng, quyền trượng hiện đang nằm trong tay Tô Hiểu. Đây chính là mắt xích thú vị. Làm thế nào để đối phương không đạt được mục đích, còn bản thân lại đạt thành mục tiêu, có lẽ đó mới là điểm mấu chốt. Bia Quya, ngươi nhất định có biện pháp giải trừ phong ấn tinh hồng quân chủ. Cha xứ vừa mở miệng, trực tiếp nói ra mục đích của mình, nhưng điều này lại khiến Tô Hiểu cảm thấy nặng nề trong lòng. Cha xứ mở bài quá trực tiếp. Điều này chứng tỏ, trong đó chắc chắn có bẫy, ta thật sự rất kính nể Diệt Pháp trận doanh. Cha xứ đột nhiên nét đến Diệt Pháp, hơn nữa, còn nói thẳng là kính nể, nhưng sau đó câu chuyện của hắn liền thay đổi, tiếp tục nói, tuy vậy, dù là nhóm Diệt Pháp đời trước, có thể phong ấn tinh hồng quân chủ đến tận bây giờ cũng là cực hạn, không phải vì Diệt Pháp nhóm bố trí phong ấn quá tệ, mà là vì nhiều năm qua không thể duy trì được phong ấn. Sự thật là, nếu có thể duy trì đến gần đây, đã là kỳ tích. Cha xứ nói vậy, ngụ ý rằng, dù không chủ động mở phong ấn tinh hồng quân chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì phong ấn cũng không thể duy trì quá lâu nữa. À, vậy sao ngươi lại tốn thời gian và công sức dùng các phương pháp khác để gỡ bỏ phong ấn? Chỉ cần chờ đợi là được rồi mà. Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể, lắng nghe lời của hắn. Cha xứ mỉm cười lắc đầu, nói, khế ước nội dung chính là như vậy. Tinh hồng trận doanh cũng có những cao thủ chuyên về khế ước, mặc dù không thể so sánh với ngươi hay hồi thần sĩ Wood, nhưng cũng chỉ kém một bậc. Ta yêu cầu mở phong ấn, hoặc sử dụng phương pháp khác có hiệu quả, giúp tinh hồng quân chủ thoát khốn, khi đó ta mới coi như thực hiện khế ước. Nói đến đây, cha xứ lấy ra một mảnh vỡ tinh thể màu xanh đậm, tiếp tục nói, thật ra khi ký khế ước trước, ta nghĩ rằng chỉ là một phong ấn sắp sụp đổ mà thôi, dùng hệ thống cổ thần để ăn mòn, phá vỡ phong ấn ấy không có vấn đề gì. Nhưng cái phong ấn này tối đa chỉ có thể duy trì thêm 10 ngày nữa, ta toàn lực xâm nhập chỉ phá vỡ được một mảnh như thế này. Khi nói những lời này, cha xứ dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mảnh tinh thể xanh đậm, trên nét mặt hắn có thể thấy thoáng qua vẻ im lặng, một cảm giác mơ hồ. Phong ấn mà Diệt Pháp trận doanh để lại, ngay cả cha xứ, một siêu cấp lão âm tất như hắn, cũng phải thay đổi một số nhận thức về phương diện này. Nếu kết quả này không thể phòng ngừa, vậy chúng ta chủ động xuất kích thì sao? Mở phong ấn đó ra, vĩnh viễn tiêu diệt tinh hồng quân chủ, ta hoàn thành nội dung khí ước, người hoàn thành mục đích. Khi nói những lời này, trên mặt cha xứ nụ cười càng thêm tươi, và dưới ánh sáng mờ ảo từ phía sau lưng, đôi mắt hắn tựa hồ trở nên tối sầm, một loại cảm giác áp bách từ cổ thần càng lúc càng mạnh mẽ. Sau mười mấy ngày, ta đã rời khỏi nơi này. Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không trở lại thế giới này nữa. Tinh hồng quân chủ sẽ bị kẹt lại nơi đây. Vậy thì việc này có liên quan gì đến ta? Tô Hiểu tuy nói như vậy, nhưng nếu có cơ hội diệt trừ tinh hồng quân chủ, hắn sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân là vì tinh hồng quân chủ không chỉ mạnh mẽ, mà còn là bất tử bất diệt, bị giam cầm trong phong ấn suốt nhiều năm như vậy. Nó vẫn bất diệt, chứng tỏ rằng sự tồn tại của nó, dù bị phong ấn, cũng vẫn mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Cộng thêm việc nơi này đã mở ra siêu dưới các phong cấm thuật thức. Điều đó có nghĩa là chiến lược của tinh hồng quân chủ cũng bị áp chế xuống mức cực kỳ thấp. Dù trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của nó vẫn mạnh hơn so với tinh giới thôn phệ giả, vĩnh ám chi chủ hay thâm uyên đại chủ giáo, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt tồn tại này. Về phần lời của cha xứ, nói rằng phong ấn ở nơi sâu nhất của Sa Chi Hải chỉ có thể duy trì được hơn 10 ngày, Tô Hiểu không quá lo lắng. Vì phong ấn, đó không phải chỉ có một tầng. Dựa vào những vật phẩm như tinh hồng chi mâu, có thể xác định được điều này. Vì vậy, Phong ấn hẳn là vẫn có thể duy trì lâu dài. Tuy nhiên, có một điều cần chú ý, đó là khi thâm uyên thông đạo mở ra tại bản thế giới. Năng lực của tinh hồng chi lực lại trào ra. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy phong ấn đang dần yếu đi, trong khi phong ấn, tinh hồng, quân chủ vẫn chưa hoàn toàn vỡ, nó đã bắt đầu tìm cách thoát khỏi. Một phương pháp thoát khốn mới đã xuất hiện. Cái phương pháp thoát khốn này, liệu khi nào sẽ có hiệu quả, tôi hiểu cũng không thể rõ ràng. Có thể là ngay lập tức, cũng có thể là vài ngày sau, thậm chí là mấy năm sau. Điều này vô cùng bất ổn, bởi vậy, nhân lúc, siêu, giới cấp phong cấm thuật thức của hư không chi thụ quản hiệu lực, tiêu diệt tinh hồng quân chủ rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất. Vấn đề khó khăn là, nếu bỏ mặc tinh hồng quân chủ, chờ hắn phá vỡ phong ấn, và khi, siêu, giới cấp phong cấm thuật thức mất hiệu lực, liệu vĩnh quang thế giới có thể tiếp tục vây khốn được tồn tại mạnh mẽ này hay không? Thật sự không thể biết trước, phong cấm không gian nơi đây đã lâu không được bảo trì. Hơn nữa, những người có khả năng tu sửa phong cấm này, như giống loài Slings người lùn, hầu hết đã bị diệt tộc, dù có may mắn sống sót, thì cũng không còn khả năng chữa trị kỹ nghệ phong cấm truyền thừa nữa. Chớ nói chi, là qua bao nhiêu năm như vậy, bọn tù phạm nơi này vẫn liên tục công kích vào không gian phong cấm. Cái phong cấm này có thể duy trì đến hiện tại, đã là một kỳ tích khiến người ta phải kinh ngạc, không thể trông cậy vào vết thương của không gian. Phong cấm có thể ngăn cản được toàn lực công kích của tinh hồng quân chủ. Một khi để tinh hồng quân chủ thoát đi, mà tôi hiểu lại chưa thể tấn thăng thành chí cường giả, thì cái chết của hắn có thể nói là không thể tránh khỏi. Tôi hiểu suy nghĩ kỹ lưỡng về những điều lợi hại phía sau, nhưng vẫn chưa vội vàng đồng ý hợp tác với cha xứ. Hắn không vội đáp ứng ngay như cha xứ vừa mới nói. Bởi nếu trực tiếp chấp nhận hợp tác, điều đó sẽ là sự lựa chọn thiệt thòi nhất. Xét về tình hình bên ngoài, nếu bỏ mặc ác mộng chi địa mà không làm gì, lại càng là sự lựa chọn thiệt thòi hơn. Xem ra, cha xứ có vẻ như là lựa chọn tối ưu, ít nhất là bề ngoài nhìn vào. Thì là như vậy, đối diện với cha xứ, hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ ý tứ trong đó. Vì vậy, liền thẳng thắn nói, ta đoán, người cũng đang rất đau đầu về ác mộng hít ảnh, phải không? Ta có thể vây khốn nó 5 giây. Không, chỉ cần 3 giây, tối đa là 3 giây thôi, nhưng cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Khi nghe thấy điều kiện này, tôi hiểu không thể không cảm thấy động lòng. Hắn có đầy đủ sức mạnh từ tham lam chi trương, nhưng đó không phải là tất cả, chỉ đơn giản xuất ra tham lam chi trương thôi, thì không thể phong ấn được ác mộng huyết ảnh. Vấn đề lớn nhất chính là làm sao tạm thời vây khốn được ác mộng huyết ảnh. Cha xứ, với tư cách là đối thủ, rõ ràng rất khó chơi và rất khó đối phó, nhưng nếu cần phải hợp tác, hắn lại là một đồng đội đáng tin cậy. Tôi hiểu nếu mày trầm tư, nếu như cứ tiếp tục duy trì trạng thái đối địch với cha xứ, rất có thể sẽ dẫn đến tổn hại lẫn nhau và sự khó chịu không thể tránh khỏi. Nếu tình huống không thuận lợi, điều đó có thể khiến cả nhiệm vụ thiên phú lẫn nhiệm vụ truyền thuyết đều không thể hoàn thành. Tương phản, nếu như liên thủ cùng cha xứ, không cần nói đến việc có thể đối phó tinh hồng, quân chủ và ác mộng huyết ảnh hay không, chỉ riêng việc có thể đối phó tinh giới, thôn phệ giả, vĩnh ám chi chủ, thâm nguyên đại chủ giáo hay không, chỉ cần không khinh thường, thử một lần để ba thế lực cùng đối phó, thì mỗi một thế lực riêng biệt sẽ có thể đối phó được. Nếu có trà sứ trợ lực, phần thắng chí ít tăng lên 2 phần, như để tăng thêm thành ý. Cha xứ phân thân tiến vào ngụy trang, dần dần hóa thành thần điện tế tự trưởng, Osley, muốn biết, thân phận này, trong vô quang thần điện, chỉ thấp hơn 4 cự đầu. Dù trước đó, đã đoán được cha xứ sẽ dùng thủ đoạn này, nhưng phải tận mắt chứng kiến mới biết là thật. Nếu lần này cha xứ thật sự mang thân phận thần điện tế tự trưởng, Osler, thì với sự gia nhập của đối phương, tỷ lệ thắng khi đối phó 4 cự đầu sẽ tăng lên 3 phần, bởi vì kế hoạch không có biến đổi lớn. Nếu đã quyết định hợp tác, thì không cần thiết phải nhờ Zuyas giúp đỡ bắt tinh hồng trưởng nam nữa. Hắn lập tức liên lạc với tiểu đội qua kênh Zuyas, Byakuya, người bắt được chưa? Zuyas, nhanh, Byakuya, vậy không cần bắt nữa, Zuyas, ngươi vừa nói cái gì? Ta quay lại vài giây, nhận được tin tức cũng không rõ ràng, ký ức vừa rồi mơ hồ. Byakuya, ngươi bắt được chưa? Zuyas, bắt được rồi, có ảnh phụ. Byakuya, tôi hiểu đóng cây liên lạc lại. Hiệu suất của tên cậu tạp Zuyas quả thật nhanh. Hắc kia thành cách khu thấp xiêm xa như vậy, mà tên này lại làm sao đến nhanh vậy? Theo lý thuyết, bình thường, truyền tống trận tại Vĩnh Quang, thế giới, không thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu có sự hứa hẹn, thì thù lao chắc chắn sẽ không ít. Nguyên bản, nếu không thể bắt được đối phương, tôi hiểu đã định giao cho đối phương 80% phí vất vả. Hắn đem 5 bình thần huyết dược tề vào trong tiểu đội kênh, điều chỉnh trạng thái, để chờ nhận. Hắc Thiết Thành thấy, ta đã ở bên đó. Hắc Thiết Thành thấy, nói xong câu đó, trà sứ phân thân hóa thành một lượng lớn hắc sắc xúc tu, rồi tan biến vào không khí. Thấy vậy, tôi hiểu đứng dậy, định rời đi, nhưng bất chợt phát hiện trên bàn sách, cách đó không xa có những tấm da dê. Hắn cầm lấy một tấm, phát hiện trên đó là một thuật thức tinh vi. Chỉ có điều, những thuật thức này đều là bán thành phẩm. Trước đây, khi vừa đến thế giới ngầm, tôi hiểu đã thấy những thuật thức này tại một trị liệu sở, và nhận ra đó là của một thuật thức đại sư. Dựa vào tình hình lúc đó, tôi hiểu đoán rằng vị thuật thức đại sư này có thể đã bị tinh hồng trận danh giam lỏng, nhưng không rõ hiện giờ tình hình của đối phương ra sao. Thông qua tinh hồng nhẫn, giả, hắn rời khỏi bí mật phòng sách phía sau, tôi hiểu trên tay nhẫn rắc một tiếng vỡ ra, nhưng hắn không mấy bận tâm. Vì tinh hồng thánh điện đã không còn yêu cầu vật này để mở cửa sương mù, sau khi tinh hồng trận danh mở ra, không gian chi môn, tôi hiểu rời khỏi thế giới ngầm và quay lại thấp diêm khu. Vừa về đến nơi, bố bố lập tức hắt hơi một cái, rồi giật giật mũi, rõ ràng là không ưa thích nơi này. Tôi hiểu lấy ra bản đồ giám thị giả, sau đó lại lấy ra bản đồ ám chi nữ từ trong bảo khố. Hắn so sánh cả hai. Sau một hồi tìm kiếm, hai giờ sau, hắn đi một khu rừng có những cây cối khô héo, tỏa ra một vẻ u ám, nhìn quanh bốn phía. Một cây cổ thụ to lớn, có thể ôm trọn bằng mấy người, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn bước tới gần, trên tay tập trung năng lượng thanh cương ảnh, một tay đạp lên thân cây, cổ thụ từ từ xuất hiện, một vết nứt thẳng đứng, bên trong là những mảnh vỡ màu lam, tỏa ra vẻ sắc bén đến lạ thường. Hắn phóng ma linh vào trong, chờ đợi một lát. Sau khi ma linh nhận được tín hiệu từ cơ quan rào sát, cuối cùng cũng đến được một không gian độc lập. Hắn có thể cảm nhận được, nơi đó không lớn. Sau khi xác định điểm này, tôi hiểu trao đổi vị trí với ma linh, cảnh vật trước mắt thay đổi. Tôi hiểu đã có mặt trong diệt pháp bảo khố. Hắn nhìn quanh, thấy các khay chứa đồ đều đã không còn, chỉ có một chiếc dương dự trữ còn nguyên vẹn. Hắn bước đến. Mở dương ra, ngươi thu hoạch được hoán tỉnh thạch X1, ngươi thu hoạch được sơ đại chỉ cốt X1, ngươi thu hoạch được tinh hồng, thức tỉnh thạch, diệt pháp trận danh chế tạo, đặc thù thức tỉnh thạch, tinh hồng, hoán tỉnh thạch, nơi sản sinh, diệt pháp trận danh, vĩnh quang giám thị giả, hiệu quả, có thể dùng để thức tỉnh tinh hồng chi lực, cần thể nội có được tinh hồng chi trùng, sơ lược, trước mở tinh hồng, lại mở hắc ám, nhìn thấy vật này. Tôi hiểu đã đoán được phần nào, nhưng hiện tại manh mối quá ít, khả năng đáp án lại quá nhiều, vì thế hắn tạm thời không phỏng đoán thêm về tình huống này. Sau khi thông qua ma linh rời khỏi diệt pháp bảo khố, hắn thu hồi ma linh, rồi tiếp tục bố trí một lần diệt pháp truyền tống trận. Tôi hiểu đứng lên, quay đầu nhìn về phía bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, ba người này đều một cách đặc biệt nhất trí lắc đầu. Tôi hiểu nhìn A Mỗ. Lẫm Đông Chiến Ngưu lập tức sợ hãi, đứng đàng hoàng, chuẩn bị đi vào truyền tống trận. Hắn lại nhìn về phía Bà Ha. Bà Ha, sau một hồi dãy rùa trong nội tâm, cũng đứng dậy. Sau đó, tôi hiểu nhìn về phía bố bố Uông, bố bố. Con chó đầu to, bỗng nhiên nhấc đầu lên, ngửa cổ hít sáo, rồi liếc nhìn tôi hiểu một cái, phát hiện ánh mắt của tôi hiểu. Bố bố sợ hãi, vội vàng chạy lên truyền tống trận, sợ rằng hắn sẽ bị tô hiểu, dạy dỗ, bằng cái dép lê. Trải qua vài lần thử luyện, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny đều đã thích nghi được phần nào với diệt pháp truyền tống trận. ít nhất không còn gặp phải tình trạng bị thương nặng sau khi truyền tống nữa. Oanh, một tiếng vang lên, truyền tống trận khởi động. Ngay sau đó, chỉ trong một chớp mắt, họ đã tới Hắc Thiết Thành, đến khu vực an toàn phía sau. Tô Hiểu không nghỉ ngơi, mà lập tức xuất phát một mình. Đi đến địa điểm đã ước định với Nặc Danh Giả, để mua danh hiệu. Sau một giờ, trong Hắc Thiết Tể, phòng giao dịch, nơi này là khu vực an toàn nhất trong Hắc Thiết Thành. Dựa vào mối quan hệ của Tô Hiểu với máy móc chế tạo giả, dù có nhìn vào mặt mũi đối phương, cũng sẽ không có ai dám xuất thủ ở đây. Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, đang chờ đợi, nhấp một ngụm nước có ga, hương vị giống như quả chanh, không thể không nói. Đồ uống đóng gói của Hắc Thiết Thành thực sự khá tốt, lại còn có ống hút thô, hơn nữa là băng uống. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo dài vải ca, khi màu xám, đội mũ trùm, bước tới, y phục của đối phương mang theo vẻ bí ẩn, khiến người ta không thể thấy rõ khuôn mặt dưới mũ trùm. Ngươi, người tốt, ta là đến để giao dịch với ngươi về danh hiệu Nặc Danh Giả. Người này có chút khẩn trương, không rõ nguyên do, thấy vậy, Tô Hiểu nếp một ngụm băng uống, rồi hỏi, người trông rất khẩn trương, chẳng lẽ có đồng đội nào phục kích ta sao? Làm sao có thể? Ta chỉ là vì thanh danh của ngươi bên ngoài, có chút, mãnh liệt. Nặc Danh Giả cố gắng nói một cách uyển chuyển, dùng từ mãnh liệt để hình dung thanh danh của Tô Hiểu, không cần để ý đến mấy chuyện này. Chỉ là kẻ thù, phỉ báng mà thôi, Tô Hiểu nói, rồi lấy ra 1.200 ao, thời không chi lực, đóng gói cẩn thận, đưa cho đối phương. Nhận lấy 1.200 ao thời không chi lực, Nặc Danh Giả không giấu được sự kích động, nhưng nhanh chóng lấy ra một chiếc hòm gỗ tinh xảo, mở nắp, bên trong là 12 mai danh hiệu không thuộc tính. Sau đó, nàng đóng hòm lại và đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu kiểm tra danh hiệu, xác nhận không có vấn đề gì, rồi nói, lần sau có danh hiệu, nhớ liên hệ với ta. Giá tiền vẫn như cũ, được. Nặc Danh Giả thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng vui vẻ hơn hẳn. Nàng quay người, hướng ra cửa phòng giao dịch Hắc Thiết. Adora, ân, sắp đi đến cửa, tâm trạng thật tốt. Nặc Danh Giả dừng bước, làm bộ như muốn quay đầu lại, nhìn về phía có người gọi nàng. Bỗng nhiên, thân thể của Nặc Danh Giả, chính là Adora, cứng đờ, sau đó không quay lại nữa, mà vội vàng chạy ra ngoài Hắc Thiết Tệ, phòng giao dịch. Nhìn Adora chạy xa, Tô Hiểu uống cạn chén đồ uống lạnh trong tay, rồi ném chén, không vào thùng rác gần đó. Hắn vừa rồi, cảm thấy khí tức của người này có phần quen thuộc, nhưng vì có sự phòng ngự ẩn nấp, nên lúc đầu không thể đoán ra được. Cuối cùng, hắn quyết định thử thăm dò, và kết quả lại thành công. Điều này thực ra không quá bất ngờ. Adora là thành viên của Thiên Khải Nhạc Viên trị liệu hệ. Với bầu không khí của khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, mỗi lần tổ đội đều rất chú trọng bảo vệ các thành viên của hệ trị liệu. Tuy vậy, năng lực trị liệu của Adora thật sự không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ. Sau khi rời khỏi Hắc Thiết Tệ phòng giao dịch, Tô Hiểu quay lại trí tạo sở. Vừa bước vào nội sảnh, hắn lập tức nhận thấy thực ám giả đang tỏ ra căng thẳng, như thể đang đối mặt với đại địch. Chăm chú nhìn vào bàn tròn bên cạnh cha xứ, Biaquia, ngươi quay về rồi. Tên gia hỏa này, vậy mà tự tìm đến cửa. Quả thực không coi ngươi ra gì, chúng ta liên thủ làm hắn, cha xứ, ngươi. Thực ám giả càng nói càng hăng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy những vết sách trắng, nó đã bắt đầu nở một nụ cười. Hiện tại là đồng đội, Tô Hiểu với giọng điềm tĩnh lên tiếng. Ai? Thực ám giả đứng phía sau, bỗng dưng im lặng, trong lúc nhất thời, không ai kịp phản ứng. Tô Hiểu, cha xứ, Wood, Zuyas, và Caesar ngồi quanh bàn tròn. Tô Hiểu lên tiếng trước, hỏi. Lần này đối phó tinh giới thôn vệ giả, ai sẽ tham gia? Nghe vậy, cha xứ xưa tay, Caesar thì cười gian, rõ ràng là rất thích thú với việc này. Hắn nhất định sẽ tham gia. Tinh giới thôn phệ giả đã cướp không ít quân chủ bảo tàng, Caesar nói. Zuyas cũng tỏ vẻ đồng tình. Tô Hiểu tiếp lời, nếu vậy, nếu chúng ta đoạt được phần bảo tàng ấy, ngươi, Wood, Caesar, ba người các ngươi sẽ chia đều. Cả ba người đều đồng ý. Tô Hiểu tham gia là vì nhiệm vụ, cha xứ vì hợp tác, và để cướp đoạt bản nguyên lực lượng của tinh giới thôn phệ giả. Suyas, Wood và Caesar thì tham gia vì phần quân chủ bảo tàng mà tinh giới thôn phệ giả đã chiếm đoạt. Kế hoạch không có thay đổi, vẫn là để tinh hồng trưởng nám đi tí hộ thành, từ đó thu hút sự chú ý của tinh giới thôn phệ giả. Tuy nhiên lần này, có thêm sự trợ giúp của trà sứ với thân phận thần điện tế tự trưởng từ vô quang thần điện, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, tinh giới thôn phệ giả đang dưỡng thương tại tí hộ thành, mà họ vẫn chưa hay biết rằng Tô Hiểu, cha xứ, Zias, Wood và Caesar, năm người đồng đội này, đang âm thầm chuẩn bị đối phó với chúng. Sau khi thỏa thuận kế hoạch xong, cha xứ liền rời đi trước, hắn không thể rời khỏi tí hộ thành quá lâu, bởi vì bên kia vừa bị tinh hồng trận danh trọng thương, hiện tại cần phải cấp tốc trở về để ổn định lại cục diện. Zias cùng Wood cũng lần lượt rời đi, một người phụ trách chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, người còn lại phụ trách ngụy trang cảnh vật, như là việc cải tạo nơi ở của Caesar và ký ức của những người xung quanh. Đây là một trong hai hạch tâm thủ đoạn của Wood, với tư cách phiến thuật sư. Năng lực mạnh nhất của hắn là biến đổi địch nhân hoặc vật chất từ 3 chiều thành 2 chiều. Ngoài ra, hắn còn có một năng lực liên quan đến khế ước, bao gồm hai chi nhánh. Ký kết khế ước và khế ước ký ức, năng lực này không phải là thô bạo bóp méo ký ức, mà là trước tiên lấy ra ký ức của người bị trúng thuật, sau đó sửa chữa một đoạn bị chặt đứt, dùng khế ước ký ức giấy để thay thế đoạn ký ức đó. Ví dụ, ký ức gốc của người bị trúng thuật là, hôm nay đi ăn một bữa phong phú buổi trưa tiệc rượu, thì trên khế ước ký ức giấy sẽ viết hàng xóm, Caesar, sau đó đem tờ giấy khế ước này đặt vào chỗ ký ức bị chặt đứt của người đó. Khi đó, ký ức của đối phương sẽ tự động hoàn thiện lại thành, hôm nay đi ăn một bữa phong phú buổi trưa tiệc rượu, đồng thời gặp được nhiều năm hàng xóm cũ xì giả. Cũng không phải chỉ mình Tô Hiểu mới có năng lực đặc biệt, những đồng đội tốt, khác cũng nắm giữ, không ít thủ đoạn. Chính vì vậy, dù thực lực và tốc độ của Tô Hiểu tăng trưởng rất nhanh, khi hợp tác với đồng đội tốt, hắn vẫn không cảm nhận được năng lực của họ đã theo không kịp. Trái lại, những đồng đội tốt này đôi khi khiến hắn phải cảm thấy kinh ngạc vì khả năng của họ. Tô Hiểu kiểm tra thiết bị đầu cuối. Trên địa đồ, một điểm đỏ đang di chuyển. Điều này chứng tỏ chính là tinh hồng trưởng nám. Kế hoạch cũ không quá phức tạp. Tentensi, tinh hồng trưởng nam đang trên đường tới tí hộ thành. Trước đó, hắn may mắn sống sót dưới tay ác mộng huyết ảnh, dù vết thương đã hồi phục đến 6-7 phần. Nhưng trên người hắn vẫn còn khí tức đặc hữu của ác mộng. Vừa đến tí hộ thành, tinh hồng trưởng nam chắc chắn sẽ bị tinh giới thôn phệ giả phát hiện. Nếu không phải trực tiếp, thì ít nhất cha xứ sẽ giúp đối phương phát giác. Khi đó, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tinh giới thôn phệ giả trong vô quang thần điện không hề có thủ hạ. Cha xứ và các tế tự bên dưới kỳ thực đều là bộ hạ của Vĩnh Am chỉ chủ. Trong hoàn cảnh này, tinh giới thôn phệ giả chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc tự mình đi tìm tinh hồng trưởng nam, hoặc tìm một người đáng tin để bắt hắn về. Nhân tuyển này 8/9 phần 10 là cha xứ. Dù cho không phải cha xứ, cũng chẳng sao. Nếu như tinh giới thôn phệ giả thực sự có một tên tâm phúc thủ hạ, lúc ấy, Zias sẽ ra sân. Ký tùy trùng có thể xử lý tình huống này, bởi nó có khả năng cải biến nhận thức, điều khiển tiềm thức. Khi trị xong cho tinh hồng trưởng nam, danh y sẽ được Caesar giả trang. Tiếp theo chính là Caesar giúp tinh giới thôn phệ giả trị liệu. Giai đoạn sơ kỳ này, Tô Hiểu không cần ra sân, hắn sẽ đến chế tạo sở, xây dựng một tầng hầm để đặt diệt pháp trên truyền tống trận. Cái này sẽ kết nối với mẫu xảo bên kia. Oanh một tiếng, truyền tống trận khởi động. Khi không gian mê vụ tan biến, mùi đất ẩm từ mẫu xảo bay vào mũi. Dù rằng trung tổ đại bộ phận khí quan đều bị chất nhảy bao phủ, nhưng lại rất sạch sẽ, không sinh ra vi khuẩn, và tế bào dịch cũng không dễ mục nát hay biến chất. Khi vào tổ ngủ của Ratchet, Tô Hiểu phát hiện Ratchet đang dùng điều phối mà hắn đã làm trước đó, tinh thần tập trung mân mê cái gì đó. Nhìn thấy cảnh này, hắn cảm thấy khá bất ngờ. Không ngờ, Ratchet lại bắt đầu nghiên cứu dược tể học. Đi vào xem xét, Tô Hiểu thấy Ratchet vừa mới đóng lại nhiệt độ ổn định của hỏa diễm, sau đó thuần thục mở lọc võng vật chứa bên trong. lấy ra những miếng khoai tây chiên vừa nổ xong, gia vị được phân bổ đều đặn trên mỗi miếng khoai tây chiên. Fratchett cầm một miếng lên, cắn thử, vừa lòng thưởng thức hương vị với vẻ mặt thỏa mãn. Tô Hiểu nhìn qua một bên dược tẻ học thư tịch. Hiển nhiên, Fratchett đối với dược tẻ học cũng không mấy hứng thú. Một lúc sau, Tô Hiểu nghe xong báo cáo của thủ lĩnh cấp ác ma thú Abaddon về tình hình mấy ngày gần đây. Hắn biết được rằng cuồng mậu suy địa tình huống không ổn định. Nơi này có diệt thế cấp tồn tại, thường xuyên giao chiến với nhau. Ngoài ra, dưới mặt đất ngân hoàng hậu trùng tổ, tổng cộng đã khai thác ra 108 đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Phe mình đã hấp thu hết số khoáng thạch này, tổng cộng thu được 108 vạn điểm sinh vật năng. Dù nhìn qua có vẻ không ít, nhưng nếu dùng để bồi dưỡng ác ma diễm long, chỉ đủ để bồi dưỡng ra 36.000 con. Ở các thế giới khác, số lượng ác ma diễm long này có thể được xem là vô địch, nhưng tại bản thế giới, số lượng này không thể xem là quá mạnh mẽ. Vì vậy, mặc dù có thể thu được sinh vật năng tử quạng do Ngân Hoàng Hậu khai thác, tài chính chỉ có thể dùng để khởi động, để thực sự phát triển quy mô và đẳng cấp chủng tộc, còn cần phải thông qua chiến tranh với các tộc đàn diệt thế cấp. Ác ma chủng tộc chính là như vậy. Càng chiến đấu, chúng càng trở nên mạnh mẽ. Lựa chọn đối thủ như thế nào chính là mấu chốt hiện tại. Căn cứ vào điều tra của đơn vị ám ảnh, liệp sĩ thuộc phe mình, cuồng mậu chi địa có thể chia thành ba đẳng cấp tộc đàn diệt thế cấp. Đầu tiên là tai họa cấp. Đẳng cấp này ở ngoại giới cực kỳ đáng sợ. Nhưng tại vĩnh quang thế giới, đây là đẳng cấp yếu nhất trong các tộc đàn diệt thế cấp. Vì vậy chúng được mệnh danh là thế đội thứ ba. Thế đội thứ ba đại diện cho các tộc đàn như hủ trùng, bất tử tộc duệ, nguyệt xà tộc, dị ma, khát huyết tộc, cuồng huyết liệp khuyển, ô uế cự nhân tộc, bị nguyền rủa bộ lạc, hải yêu tộc và một số tộc khác. Thế đội thứ ba có số lượng tộc đàn nhiều nhất, nhưng thực lực lại có sự chênh lệch lớn. Trong đó, hơn 9 phần 10 đều là những người bị truyền thừa Nguyệt Lang bí pháp trục xuất tới nơi này. Ít có người đến từ nhóm diệt pháp đời trước, bị giam cầm ở đây. Trong số đó, chỉ có cuồng huyết liệp khuyển là một ngoại lệ. Cuồng huyết liệp khuyển dù chỉ là thế đội thứ ba thuộc diệt thế cấp tộc đàn, nhưng lại vô cùng khó đối phó. Chỉ cần tài nguyên đủ đầy, những con cuồng huyết liệp khuyển này có thể nhanh chóng phân liệt. Và khi bị tấn công, nếu như chúng bị chém thành hai đoạn, chúng sẽ tái sinh thành hai đoạn hợp thể. Từ đó tạo ra tình huống càng đánh càng nhiều, chúng mạnh hơn cả tai họa cấp, vượt xa so với diệt thế cấp. Do đó, các tộc đàn thuộc diệt thế cấp trong thế đội thứ ba không thể xem thường, vì chúng không chỉ khó tiêu diệt mà còn rất khó phong ấn. Thế đội thứ hai đại diện cho các tộc đàn như Ký Tinh Giải, Cuồng Mộ Tộc, Thâm Hải Tà Linh. Các Thâm Hải Tà Linh hoàn toàn sống ở Gia Chi Hải. Trong thế đội thứ hai, mạnh nhất là Chú Thế Cấp. Là thế đội số một trong toàn bộ thế giới, chú thế cấp, là một trong những tộc đàn mạnh nhất trong thế giới này. Chú thế sở dĩ đáng sợ như vậy, chính là bởi nó đã tiến hóa thành một sinh vật có thể thôn phệ cực đoan các tự nhiên nguyên tố, tạo ra hậu quả là tộc đàn chú thế không chỉ càng cường đại hơn, mà còn mở rộng hạn mức lên rất lớn. Trong tình huống hiện tại, toàn bộ của mỗi chi địa, không có tộc đàn nào dám đi quấy rầy, chú thế đang ngủ yên, mặc dù biết rằng, sớm hay muộn chú thế cũng sẽ thức tỉnh, và khi nó thức tỉnh, một trận hạo kiếp sẽ xảy ra. Cuồng mộ chi địa, có rất nhiều địch nhân, vì vậy, Tô Hiểu quyết định trước hết sẽ để Ratchet tìm ra tên đối thủ của thế đội thứ ba, vừa để thử thách sức mạnh của địch nhân, vừa là để đánh giá chiến lược của phe mình. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng khoản thảm để hấp thù linh hồn năng lượng, từ đó thông qua mẫu xào chuyển hóa thành tiến hóa điểm. Hiện tại, đẳng cấp tộc đàn ác ma, trùng tộc đã đạt tới level 95, nhưng nếu muốn giao đấu với chú thế, thì cần phải nâng đẳng cấp tộc đàn lên level 100, từ đó thức tỉnh năng lực tối cường áo nghĩa cấp của trùng tộc, để nâng đẳng cấp tộc đàn từ level 95 lên level 100. Cần tổng cộng 2.100 điểm tiến hóa. Dù có tiêu diệt hoàn toàn thế đội thứ ba diệt thế cấp tộc đàn của bản thế giới, thì số điểm đó cũng không đủ, chỉ có thể bằng cách chiến thắng hay thế đội thứ hai diệt thế cấp tộc đàn mới có thể đạt được. Ngoài ra, Còn có một việc rất quan trọng nữa, trước khi tiến vào thế giới tiếp theo, Tô Hiểu đã sử dụng một lượng lớn tiến hóa điểm để nâng đẳng cấp tộc đàn ác ma chủng tộc từ level 70 lên cấp bậc cao hơn khi tiến vào bản thế giới. Ratchet đã thành lập, sau mẫu sao hoàn chỉnh phía sau, đẳng cấp này tăng lên, đồng thời mang đến một loại bốt khác. Đó chính là trong mẫu sao có một loại năng lượng đặc thù có thể vĩnh cửu cường hóa chủng tộc đơn vị. Năng lượng đặc thù này có thể gọi là cường hóa điểm. Tác dụng của nó là có thể tăng cường độ của các đơn vị chủng tộc như ác ma thú, ác ma diễm long, titan cự thú, vân vân, đến mức cao nhất. Căn cứ vào tiêu chuẩn đơn vị để tính toán, hiện tại trong mẫu xào có tổng cộng 25 điểm cường hóa điểm, tức là mỗi khi nâng cấp một cấp tộc đàn, sẽ thu hoạch được một điểm cường hóa điểm. Lúc ở Phong Hải Đại Lục, mẫu xào của phe mình còn chưa hoàn chỉnh, nên không thể phát động bạo binh. Vì vậy, tiềm năng này vẫn chưa thức tỉnh. Hiện tại, có được 25 điểm cường hóa điểm, có thể nói là vô cùng quý giá. Điểm này khác với tiến hóa điểm, sau này chỉ có thể thu hoạch thêm tối đa 5 điểm nữa. Vì thế, việc cho thêm điểm vào chủng tộc đơn vị nào đó cần phải hết sức thận trọng. Tôi hiểu nhìn về phía tinh anh, ác ma thú đang ngồi trên lưng, quơ quơ bắp chân, ăn khoai tây chiên của Ratchet. Hắn quyết định sẽ không tranh thủ ý kiến của chủng tộc nữ vương, nếu như nàng tức giận, lúc này không phải là lúc Ratchet sẽ bị giận dữ, bởi vì nếu không nghe lời, nàng cũng có thể sẽ đánh một trận. Hiện tại, thủ lĩnh cấp ác ma thú, thủ lĩnh cấp công hạt, cùng với thủ lĩnh cấp ám ảnh, liệp xì đều đang chờ lệnh, tổng cộng có 25 điểm cường hóa. Tô Hiểu đưa 2 điểm vào ác ma thú, 3 điểm vào titan cự thú. Còn lại, 20 điểm toàn bộ dồn vào ác ma diễm long. Sau khi bắt đầu cường hóa, năng lượng đặc thù từ mẫu sao đã nhập vào trứng, giúp tổ chức bên trong bắt đầu cường hóa các loài sinh vật, bao gồm ác ma thú, ác ma diễm long và titan cự thú. Lý do tôi hiểu tập trung vào việc cường hóa ác ma diễm long nhiều như vậy là vì loài này thuộc chủng tộc, có thể tấn công, phòng thủ và bay lượn. Long diễm mang lại phạm vi sát thương lớn, là công cụ tốt nhất để đối phó với các tộc đàn diệt thế cấp, đặc biệt là đối phó với ký tinh giải, chú thế, và rất có thể Tô Hiểu sẽ phải nhờ vào lòng diễm để chiến đấu. Cả quá trình cường hóa kiều tốn tổng cộng hơn 6 giờ mới hoàn thành. Tô Hiểu mở danh sách kiểm tra trong mẫu xào và phát hiện rằng chi phí để cường hóa ác ma thú, ác ma diễm long và titan cự thú đã có sự thay đổi đáng kể. Tinh anh công hạt, 1 điểm, sinh vật này có thể bồi dưỡng 2.000 con, tàn bạo pháo tháp, 200 điểm, sinh vật này có thể sản xuất một tòa, tinh anh, ác ma thú, 8 điểm, sinh vật này mỗi con, trước đây là 4 điểm mỗi con, ám ảnh liệt sĩ, 150 điểm, sinh vật này mỗi con, ác ma diễm long, 600 điểm, sinh vật này mỗi con, trước đây là 30 điểm mỗi con, titan cự thú, 3.000 điểm. Sinh vật này, mỗi con, trước đây là 1.000 điểm, mỗi con, sinh vật tiêu hao năng lượng, có thể trực tiếp biểu hiện ra năng lực của chủng tộc chiến đấu càng đắt thì càng mạnh, còn công năng của chủng tộc thì càng đắt, năng lực phán định càng cao, ví dụ như ám ảnh liệp sĩ, sinh vật này sẽ luôn duy trì trạng thái ẩn thân, ban đầu gen càng cường đại thì khả năng ẩn thân càng cao. Tôi hiểu để Ratchet dùng số điểm sinh vật năng hiện có là 1.080.000, thông qua mẫu xào bồi dưỡng ra 1.800 con ác ma diễm long. Sau đó, hắn đưa những ác ma diễm long này để chiến đấu với đệ tam thế giai diệt thế cấp tộc, đàn nguyệt xà tộc. Tô Hiểu giao nhiệm vụ cho Ratchet, rằng trước tiên phải chiến thắng địch nhân ở khu vực gần nhất của người xà tộc, tiêu diệt chúng, sau đó là hủ trùng, tiếp theo là khát huyết tộc, rồi đến bị nguyền rủa bộ lạc, sau nữa là hài yêu tộc. Cuối cùng là dị ma, tổng cộng là 6 tộc đàn diệt thế cấp. Khi nào Ratchet tiêu diệt hết những địch nhân này, mới có thể đạt được tiêu chuẩn để đối phó với những đệ tam thế giai diệt thế cấp tộc đàn khó nhằn hơn. Với mức độ giao phong như vậy, Tô Hiểu chuẩn bị để Ratchet một mình đối phó, thậm chí sẽ không cung cấp hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Nếu như ác ma chủng tộc trưởng thành đến mức hiện tại, mà vẫn không thể ứng phó được với thế đội thứ 3 diệt thế cấp tộc đàn, thì dù có danh hiệu hỗ trợ, cũng không thể đối phó được với giai đoạn hai diệp thế cấp tộc đàn, huống chi là đi đối phó chú thế. Sau khi sắp xếp, xong mọi thứ, Tô Hiểu liền sử dụng truyền tống trận, rời khỏi mẫu sao, trở về chế tạo sở tại Hắc Thiết Thành. Không lâu sau, hắn nhận được một nhắc nhở, báo rằng hắn đã thu hoạch được 0,12 điểm thế giới danh vọng. Đây là do Ratchet bắt đầu đối phó với Nguyệt Xà tộc. Việc giết một tên Nguyệt Xà tộc có thể thu được rất ít danh vọng, nhưng nếu tích góp lâu dài, chẳng mấy chốc sẽ tích lũy được một lượng lớn. Liệu có bỏ lỡ khi thu được Bảo Dương hay không? Tôi hiểu cũng không quá lo lắng. Thực tế, tôi khi giết một tiểu boss cũng chẳng rơi Bảo Dương, huống chi là đối phó với diệt thế cấp tộc đàn trong đó. Tô Hiểu kích hoạt, liệp sát giả lạc ấn, chuẩn bị mở danh hiệu danh sách. Chỉ trong một giây, những thông báo thu hoạch danh vọng bắt đầu liên tục hiện lên. Hắn tìm kiếm một lúc, rồi mới chê đi thông báo thu hoạch danh vọng. Mới đây, hắn vừa mua được 12 mai danh hiệu cửu tinh không thuộc tính tại Adora. Điều này khiến người ta không khỏi suy đoán rằng Adora đã thu hoạch bao nhiêu thế giới danh vọng để có thể mở ra nhiều danh hiệu như vậy. Hợp thành một mớ các danh hiệu cửu tinh, dĩ nhiên, cũng có một khả năng khác. Đó là khi Adora mở danh hiệu Bảo Dương, những danh hiệu xuất hiện thường chỉ là lục tinh, thất tinh, thậm chí bát tinh. Nếu vậy, có thể nói Adora sẽ không cần sử dụng quá nhiều thế giới danh vọng. Tôi hiểu không khỏi nhớ lại một chút. Hắn nhớ rõ, khi còn ở thụ sinh thế giới, Adora đã từng nói, mở Bảo Dương thánh linh cấp, lấy ra trang bị bất hủ cấp, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Sử thi cấp đến thánh linh cấp đến bất hủ cấp đến khởi nguyên cấp. Đối với lời thuyết pháp của Adora, Tô Hiểu không đồng ý. Hắn từ trước đến nay chỉ trải nghiệm qua việc mở dương bảo vật cấp thánh linh, trong đó thường chỉ có thể mở ra trang bị cấp sử thi. Hắn mở danh sách danh hiệu, đem danh hiệu cửu tinh, thâm lam chỉ ảnh khảm vào khay tròn trung tâm của danh hiệu đốt luyện. Sau đó, xung quanh xuất hiện 5 khe lỗ chưa khảm. Hắn lấy ra 5 danh hiệu cửu tinh, những tiếng đinh đinh đinh vang lên, 5 khe lỗ xung quanh liền được lấp đầy. Không tiến hành lần này cực hạn đốt luyện, tất cả cửu tinh danh hiệu tối đa có thể cực hạn đốt luyện 5 lần. Số lần cực hạn đốt luyện còn lại, 5 gạch chéo 5 lần. Đây là lần đầu tiên tiến hành cực hạn đốt luyện, xác suất thành công là 100%. Tô Hiểu quyết định sử dụng đốt luyện, danh hiệu đốt luyện khay tròn, phóng thích nhiệt độ cao, khiến hắn vô thức đưa tay trái che trước mặt. Đồng thời nghiêng đầu, vì phía trước ngày càng nóng, hắn điều khiển khay tròn, đốt luyện di chuyển xa ra một chút. Lúc này, hắn quan sát lại danh hiệu đốt luyện khay tròn, phát hiện trên đó trải rộng những vết nham tương. Ở trung tâm là danh hiệu thâm lam chỉ ảnh, hoàn toàn bừng sáng hồng. Xung quanh là 5 danh hiệu năng lượng phụ trợ, không ngừng bị hút vào, tụ lại trên danh hiệu thâm lam chỉ ảnh. Tô Hiểu tĩnh tâm minh tưởng, mấy tiếng trôi qua, hắn cảm nhận được phía trước khay tròn, đốt luyện bắt đầu rung động dữ dội. Mở mắt ra, hắn phát hiện trên danh hiệu của khay tròn, quang hoa làm sắc phóng giả, một tiếng nổ vang. Một cỗ chấn động từ danh hiệu đốt luyện khay tròn tỏa ra, quang hoa làm sắc tứ tán, rồi từ từ tiêu tán trong không khí. Khi nhìn lại danh hiệu đốt luyện khay tròn đã nguội lạnh. Tô Hiểu điều khiển khay tròn, đốt luyện rút lại, bóc lớp vỏ bên dưới danh hiệu thâm lam chi ảnh, thâm lam chi ảnh. Cửu tinh danh hiệu đã hoàn thành lần này đốt luyện. Người đã đạt thành danh hiệu thành tựu, truy cầu trình độ cao nhất. Người sẽ nhận được các phần thưởng thành tựu dưới đây: kỳ tích, nếp tinh danh hiệu, luân hồi nhạc viên, quyền hạn sử dụng danh hiệu đốt luyện khai tròn, kỳ dị kết tinh, danh hiệu bóc vật phẩm, việc tiến hành cực hạn đốt luyện lại còn có thành tựu ban thưởng. Điều này Tô Hiểu không ngờ tới. Thành tựu loại này có sự phán định phát động, phổ biến và liên quan đến thuộc tính mị lực. Với mị lực thuộc tính 21 điểm của hắn, có thể phát động ngược lại một cách kỳ lạ. Tuy vậy, sau một chút suy tư, hắn nghĩ tới, thành tựu này thuộc loại cần đạt đủ điều kiện, sau đó sẽ 100% phát động. Tô Hiểu kiểm tra danh hiệu, kỳ tích, và nhận thấy các thuộc tính như sau: kỳ tích, phòng ấn, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, một xào, chủng loại, danh hiệu, phong ấn, không thể sử dụng trong trạng thái, danh hiệu hiệu quả 1, bồi dưỡng. bị động, thông qua danh hiệu này, có thể tạm thời bao gồm các danh hiệu mà ngươi đã nắm giữ, đồng thời tiến hành bồi dưỡng cho chúng. Nâng cao tinh cấp hiện có của danh hiệu, bồi dưỡng cho các danh hiệu xung quanh. Nhắc nhở, khi kích hoạt năng lực này, danh hiệu sẽ bị tiêu hao hết. Danh hiệu hiệu quả 2, kỳ tích, bị động. Nhờ đặc tính của danh hiệu này, danh hiệu có thể tiến hành đốt luyện không giới hạn cho đến khi đạt được cử tinh danh hiệu. Nhắc nhở, danh hiệu này không thể tiến hành cực hạn đốt luyện, nếu không sẽ lập tức vỡ tan. Giá bán, tự do giao dịch trạng thái, danh hiệu, kỳ tích, có hiệu quả khá tốt. Nếu như có thể nâng cấp danh hiệu này lên cửu tinh, thì có thể tự do lựa chọn một danh hiệu khác, lấy việc tiêu hao hết danh hiệu, kỳ tích, làm đại giá, để nâng cấp nó lên cửu tinh. So với các điểm khác, danh hiệu, kỳ tích, càng quý giá một phần là vì danh hiệu này có thể giao dịch. Điều này có nghĩa là, tôi hiểu có thể đem danh hiệu này giao dịch với Adora, dưới tình huống thời, không chi lực. Yêu cầu đối phương giúp đỡ để nâng cấp nó lên tới cửu tinh, sau đó lại đem nó giao dịch trở lại. Hắn muốn biết, việc tăng cấp danh hiệu của hắn và Adora là hai điều hoàn toàn khác biệt. Hắn yêu cầu đến 488.280.